Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh và các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả, một tác giả cũng đã từng xuất hiện trên kênh của chúng ta rồi. Và cái lần đó thì cô cũng có một cái cú xuất hiện rất là ngoạn mục, đó là tác giả Mộc Miên. Lần này thì cô ấy đem đến trong ta cái sự kinh dị gì? Tại vì nếu như anh chị em nào còn nhớ thì lần trước cô ấy đem đến trong ta một cái sự ám ảnh. Cái mẩu chuyện của cô rất là nặng nề. Và không biết là liệu lần này nó thế nào khi mà cái tên của nó là Có Quỷ Ở Trong Gương. Nghe nó đã thấy nó nặng nề u ám rồi. Một chút nữa khi tác giả Mộc Miên comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, bởi vì nó vẫn còn đang ở vụ trà xuân. Nó rất là thơm. Trà móc câu nắng mới, trà móc câu thường, trà móc câu thượng hạng mùa này nó cũng vẫn thơm mà nó đậm. Còn đến tầm như là Long Vân với nón tôm thì tụi mình mang đi biếu xén nó tự tin lắm. Còn cỡ như mà trà đinh thì nói thật là tôi mang tiếng là Thái Nguyên đất trà thật, nhưng mà cũng thỉnh thoảng tôi mới được uống tại vì nó cao cấp, nó đẳng cấp lắm rồi. Các bạn có thể vào shop bên dưới lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi tốt nhất của A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Có Quỷ Ở Trong Gương, tác giả Mộc Miên. Là một ngày mưa, Lan ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, đôi mắt tèm nhèm mờ đục bởi cô mới thức dậy chưa lâu. Thằng Tuấn ngồi đối diện hớp một ngụm cà phê đá, khoan khoái thở hắt ra một hơi. Cà phê thì ngon, bầu không khí se lạnh làm cho cậu trai có vẻ phởn phơ lắm, khác hẳn với bộ dáng ỉu xìu của người bạn ở đối diện. Thấy bạn mình bơ phờ mệt mỏi, Tuấn cười phơ lớ. Sao đây? Tối hôm qua tư tưởng tới anh nào cho nên không ngủ được hả? Lan ngáp dài thêm một lần nữa lườm bạn. Có thì cũng mừng, chỉ tiếc là không. Dạo gần đây tao chả ngủ được một giấc nào lên hồn, cứ chọc mắt là lại mơ thấy những cái thứ linh tinh quái dị. Chắc là mày xem nhiều phim kinh dị quá đó. Đến giờ vẫn cứ ngồi xem phim Lâm Chánh Anh. Dồi ôi, Lan tặc lưỡi. Có mà mày mới xem mấy cái phim cũ dích ấy. Ai mà thèm căng mắt cả tiếng đồng hồ ra mà xem nữa. Bây giờ tao chỉ thích xem review phim thôi. Tuấn xua tay đấu dịu. Thì nói đi cũng phải nói lại. Chắc là dạo gần đây, dịp cuối năm trời lạnh, lại còn áp lực công việc, cho nên mày mới mộng mị. Nhưng Lan lại lắc đầu. Không, tao đã để ý cả tháng nay rồi, chứ không phải là một vài ngày. Lạ lắm, tao tỉnh dậy cả người cứ đau ê ẩm, tựa như kiểu là bị ai đánh. Tuấn vẫn không cho đó là quan trọng, gã cười hề hề. Mày cứ đi kiếm đại anh người yêu đi, có khi mày ế lâu năm quá cho nên mày sinh hoang tưởng. Có cái gì đâu. Đang trò chuyện qua lại thì một ông anh cầm cái khay bước tới, đặt ly cà phê còn đang bốc khói nghi ngút trước mặt của Lan, tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, Thằng con anh nó khóc quá, anh phải chạy vào dỗ mất mấy phút cho nên mang đồ lên hơi trễ. Các bạn đừng giận. Ông anh này tên là An, anh ruột của Tuấn. Lan và Tuấn chơi với nhau cũng đã lâu cho nên cô cũng thân quen với anh An lắm. Chả là anh An mở một quán cà phê ngay gần nhà. Vốn tự thân, ông anh tích cực mời chào khách, nhất là những người quen đã có mối quan hệ xã giao thân thiết từ trước. Bởi vì ở gần nhà lại nể mặt anh An, sáng nào Lan cũng rủ Tuấn ra quán cà phê này. Đã pha cà phê xong, ông anh An này cũng không còn thấy có khách nào cần phục vụ nữa, bèn kéo cái ghế ngồi xuống gia nhập vào cuộc trò chuyện. Lan và Tuấn đang nói dở đến những chuyện mộng mị đáng sợ, ông anh cũng góp vui. Này, chúng mày biết gì không? Ông anh An trầm giọng ánh mắt đảo qua khuôn mặt của hai đứa em. Tầm độ một tháng trở lại đây, quán tao có một người khách lạ lắm, mà tao nhìn thì không giống người giàu có. Lúc nào đến cũng chỉ gọi mỗi ly cà phê, thế mà bo cho tao tận những 3 lít. Vị khách ấy ngồi cũng phải từ sáng tới chiều xong mới chịu đi. Không ghé buổi sáng thì ghé buổi tối, mà tối thì phải ngồi từ 7-8 giờ tối đến tận 11-12 giờ đêm. Lúc nào cũng gọi đúng ly cà phê đen, không đường sữa. Rồi lại cho nhân viên quán khi thì 3 lít, khi thì 4 lít mày ơi. Lan nghe vậy thì đoán được ngay là ai. Bèn rời ánh mắt nhìn về phía một góc trong quán. Nơi đó có một người đàn bà đeo kính râm to bản, ngồi tựa sát vào cửa kính. Trước mặt là ly cà phê đen, là khách quen của quán. Lan phải công nhận rằng là một tháng nay, lần nào đi uống cà phê cô cũng gặp người này. Luôn luôn là một ly cà phê đen, không đường không sữa, và luôn luôn đeo kính râm, luôn luôn ngồi tựa sát cửa sổ, luôn quay đầu về một hướng, cửa sổ và ban công phòng ngủ của cô. Như đã nói, nhà của Lan rất gần với quán cà phê này, gần đến nỗi từ vị trí của người đàn bà đó, chỉ cần nhìn lên là đối diện ngay ban công và phòng ngủ của Lan. Nhiều lúc và hầu như chỉ cần Lan lọ mọ ra ngoài hành lang hóng gió là có thể nhìn thấy người đàn bà đang ngước đầu lên nhìn mình, y hệt như là đang xăm soi căn phòng ngủ của cô vậy. Cặp kính râm ở trên mắt chẳng thể hiện rõ bà ta đang nhìn đi đâu, thế nhưng hướng nhìn thì mười mươi là như cô đoán. Cảm giác bị người ta theo dõi khiến cho Lan luôn thấy rợn rợn sống lưng, đến độ cô thật sự phải đề cao cảnh giác, kéo rèm cửa căn phòng kín mít. Trời lúc nóng lúc lạnh, tuy rằng là mới mưa nhưng có đôi lúc ngay tức khắc trời lại trở lại oi ả. Thân là một đứa không thích sử dụng điều hòa, Lan thích mở quạt máy hướng ra ngoài ban công hóng mát. Vì người đàn bà kỳ lạ này dạo gần đây, cô thật sự không dám lại gần chỗ đó nữa. Liếc nhìn người đàn bà, Lan hậm hực uống một ngụm cà phê. Ông Anh An nhìn bà một hồi, đoạn lại thấp giọng: "Này, dạo này biến thái nhiều nhá, giết người cũng nhiều, mày phải coi chừng, cẩn thận nhá, cửa giả. Cuối năm mới có nhiều kẻ hóa liều, mấy cái vụ trộm cắp ở khu này cũng không ít đâu. Đó là chưa kể nhiều đứa đó thái biến kỳ lạ với sở thích dịch mò. Đấy, bạn anh mới gặp đây này, mày phải cảnh giác cao độ, nghe chưa?" Thở dài, Lan cũng chỉ đành gật đầu cho qua. Dù gì người đàn bà đó cũng chỉ nhìn mà thôi, chứ chưa có động thái gì rõ ràng. Lan đã nói với mẹ là lắp thêm vài cái camera quanh tường nhà và trước cửa nhà để cho đảm bảo an toàn. Tuy rằng có vẻ chẳng giúp ích gì cho giấc ngủ của cô, thế nhưng có còn hơn không. Kết thúc bữa cà phê sáng, Lan thất thểu về nhà mà mí mắt vẫn như dính lại với nhau. Hôm nay là ngày chủ nhật, cô vẫn muốn trở về căn phòng của mình đánh một giấc cho đến tận trưa. Tuy vậy vừa về lại thấy căn nhà bừa bộn, con chó ở trong nhà trốn ra ngoài về với bộ dáng nhếch nhác. Dấu chân của nó chạy dọc từ cửa sau cho đến tận bếp, và thậm chí là kéo dài đến tận cầu thang dẫn lên lầu. Thở dài, Lan nhìn quanh quẩn, chắc mẩm ngoài mình ra thì chẳng có ai ở nhà nữa. Mẹ cô đi chợ chưa về, còn có lẽ là phải đến chiều, bởi vì con bé em nay nó đi học và còn có hoạt động ngoại khóa. Nhìn những dấu chân nho nhỏ, rồi một bồn chén bát chưa rửa, quần áo còn chưa được cho vào máy, và cả những túi rác còn chưa vứt, Lan thở dài. Đầu tiên là phải lau nhà, hì hục đẩy cây lau nhà nặng nề từ trong phòng bếp đến tận chân cầu thang. Lan ngẩng lên và cô giật mình khi phát hiện dấu chân của con chó. Nó chạy đến tận trên cùng của các bậc. Hết cách, cô đành phải tỉ mẩn lau từng bậc thang một, cứ thế mà dịch dần lên trên. Vừa lau, cô vừa lầu bầu mà trời con chó. Hết đến cái cầu thang, dấu chân của con Lu vẫn tiếp tục kéo dài đến bên ngoài hành lang của căn phòng cuối cùng. Đó chính là phòng của cô. Nghĩ cũng đã lâu không lau kỹ càng mọi ngóc ngách ở trong nhà, Lan đẩy cây lau nhà đi từng phòng một. Đầu tiên là phòng của cô, cũng không có gì bẩn, bởi lẽ ngày nào cô cũng dọn dẹp rồi. Cho nên Lan chỉ lau sơ qua, sau đó là đến phòng ở giữa của Nguyệt. Đứa em gái không thích ai vào phòng của nó, cho nên lúc cần lau dọn thì Lan để nó tự làm. Nhưng hôm nay con Nguyệt không có nhà, cũng không thể cứ thế mà để cho phòng con bé bẩn thỉu được. Vậy là một cách rón rén, dù biết là ở nhà chỉ có một mình, Lan khe khẽ mở cửa phòng con bé Nguyệt đi vào. Định bụng cô sẽ chỉ lau sàn thôi rồi rời đi ngay. Chỉ là khi cánh cửa phòng của con bé Nguyệt mở ra, cảnh tượng diễn ra ở bên trong làm cho Lan có phần hơi sửng sốt choáng váng. Tất cả cửa sổ đều bị bịt kín lại bằng giấy báo. Ở trên đầu giường còn dán 2-3 tấm bùa màu vàng. Xung quanh được quay lại bởi những sợi dây trắng đan vào nhau một cách kỳ quái. Cảnh tượng khiến cho Lan cứ ngỡ như mình đang lạc trong một căn phòng chứa đầy những bùa phép của một ông thầy nào đó, chứ không phải là căn phòng của một đứa con gái tuổi mới lớn như con bé Nguyệt. Lạ lùng thay. Gần như nín thở, Lan chậm rãi bước vào trong, ngó nghiêng từ trên xuống dưới của căn phòng. Vốn biết tính con bé Nguyệt khá là dị biệt và yêu thích sự cô độc, nhưng Lan lại không thể tưởng tượng nổi lý do đâu mà em mình làm như thế. Nguyệt là một đứa bé thông minh, lanh lợi, hoạt bát, nhưng có lẽ vì cái sự cố đó mà con bé đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người nhút nhát, không mấy khi chia sẻ với người trong gia đình, kể cả với mẹ hay là người chị gái lớn. Lan thầm nghĩ có lẽ do xa mặt cách lòng, khoảng thời gian sống bên gia đình bố khiến cho con bé cảm thấy mặc cảm, tự ti. Sau cùng nó chọn cách im lặng để giữ cho mình một cuộc sống bình yên. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lan bước tới giật phăng những lá bùa được dán ngổn ngang trên các cửa. Gỡ hết đi, cô kéo rèm mở bung cửa ra để cho căn phòng được thông thoáng. Gió lạnh ùa vào kèm theo làn hơi sảng khoái trong lành bởi không khí sau mưa. Lan nhìn quanh quẩn, quyết định dọn thêm một hồi nữa rồi mới bước ra. Cô định bụng rằng là tối nay có lẽ nên nói chuyện với em gái nhiều hơn. Mấy năm nay mẹ cô bị bệnh, thành ra cũng chẳng thể nào quan tâm chăm sóc chu đáo cho con bé Nguyệt. Bây giờ ba mẹ con đã có dịp đoàn tụ, vì vậy càng phải bù đắp thêm tình thương mà con bé đã thiếu thốn trong suốt thời gian qua. Dọn phòng của Nguyệt xong sẽ đến căn phòng cuối cùng, đó là phòng của bà Thu. Bà Thu là mẹ của hai cô con gái ngoan ngoãn hiền lành, và đương nhiên bà cũng là người bao dung vị tha. Mấy năm qua bà vì cố gắng đưa Nguyệt trở về, bà đã phải gắng gượng hết sức để vượt qua bệnh tật. Thậm chí bà đã nghĩ ra đủ mọi loại biện pháp từ dân gian cho đến y học. Muốn kể về đầu đuôi câu chuyện này, phải trở lại với cuộc hôn nhân thất bại của ông Bình bà Thu, tức là bố mẹ của Lan. Năm năm trước, ông Bình ngoại tình với một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp cùng công ty. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, bà Thu phát hiện mình có dấu hiệu của bệnh ung thư. Biết chuyện chồng ngoại tình, bà đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. Suy đi tính lại, bà vẫn phải quyết định ly hôn. Năm đó Lan đã hơn 18 tuổi, cho nên chỉ còn cần phân định xem ai sẽ là người nuôi con bé Nguyệt. Nhưng vì kinh tế của bà Thu lúc đó chưa ổn định, trong người lại còn đang mang mầm bệnh, tòa phán quyết để cho con bé Nguyệt ở với bố. Sau khi ly hôn độ một năm, ông Bình tái hôn với người tình, sinh ra một đứa bé trai theo đúng như nguyện vọng bấy lâu. Cũng từ ngày đó, cuộc sống của con bé Nguyệt gian nan không kể xiết. Bố thì lạnh nhạt, mẹ thì ở xa. Người mẹ kế thì độc địa khắc nghiệt, lại có thêm đứa em ở trong nhà. Thành ra cũng chẳng ai để tâm xem con bé muốn gì, cần gì. Cuộc sống đọa đầy như thế kéo dài 4 năm, 5 năm trời. Cả bà Thu lẫn Lan đều không có cách nào xoay chuyển. độ 4 tháng trước bà Thu đã trị bệnh khỏe lại, rồi có tiền từ những dự án bất động sản đã đầu tư trước đây và bán được một căn nhà rất có giá ở quê. Thấy tình hình đã ổn, bà đề nghị được đưa Nguyệt về chăm sóc. Ông Bình nay đã có con trai nối dõi, cho nên việc để cho đứa con gái đi thì cũng không có gì to tát, liền gật đầu. Tuy vậy, thời gian bị áp bức trong gia đình của bố khiến cho con bé trở nên rụt rè nhút nhát. Bà Thu vẫn hay dặn Lan phải thương yêu bù đắp hơn cho em gái. Song thời gian chưa qua bao lâu, hiệu quả cũng chưa mấy rõ ràng. Con bé vẫn thích độc lai độc vãng, cứ về nhà là lại rúc vào trong phòng ru rú, không giao tiếp với ai cả. Trở lại với hiện tại, Lan tiến vào phòng của mẹ, đi đến bên giường ngủ của bà. Nơi đó có bức ảnh chụp chung của mấy mẹ con được để ở ngay chỗ bàn trang điểm đầu giường. Bức ảnh này chụp vào 6 năm trước khi ba mẹ con đi chơi ở một khu du lịch. Cũng đã quá lâu họ không đi chơi với nhau. Bất chợt đằng sau lớp kính bóng loáng của khung ảnh, gương mặt của bà Thu có hơi ố mờ, dường như là có một vệt màu làm bẩn. Tưởng vết bẩn ở bên ngoài lớp kính, Lan cầm khung ảnh lên tỉ mỉ lau cho sạch, nhưng chẳng thể nào lau được. Hết cách, cô đặt nó lại lên bàn rồi tiếp tục dọn dẹp chỗ khác. Phòng của bà Thu không quá bừa bộn, chỉ cần lau sàn và dọn đi vài cái hộp giấy là xong. Gần như đã hoàn tất, Lan cúi xuống nhìn thấy những dấu chân bùn đất của con Lu, nó kéo vào tận dưới gầm giường. Từ bên trong đó phát ra tiếng con chó con kêu ư ử. Cái thứ âm thanh này lũ chó chỉ phát ra khi gặp thứ gì đó quá đáng sợ. Ngay tức khắc, Lan cúi người xuống, cô nhoài người hướng vào gầm giường để xem sao. Quả nhiên là con Lu đang ở đó. Con chó nhỏ nằm phủ phục trong góc tối. Cũng may đang là ban ngày, Lan vẫn có thể nhìn thấy nó lờ mờ. Cô thở dài loay hoay một lúc lâu mới kéo được con Lu ra ngoài. Chẳng biết có phải là con chó vừa đi cắn nhau với chó nhà hàng xóm hay không. Trên người của nó toàn là vết thương. Ở khu này, chó dữ nhưng không có thói quen cắn người. Huống hồ gì nó còn là giống phốc sóc vốn sủa rất hăng. Thậm chí nhiều con chó to còn cảm thấy ngán không muốn lại gần. Vừa bế con Lu lên, nó hoảng hốt hướng về tấm gương ở trên bàn trang điểm của bà Thu. Con chó sủa lên dữ tợn rồi lại rên ư ử rúc vào chủ. Lan vô thức nhìn về phía tấm gương. Đó là một tấm gương có hình oval như quả trứng. Xung quanh là viền gỗ gụ, có khảm thêm xà cừ và ngọc trai. Mặt gương bóng loáng. Thứ này vốn dĩ là của bà ngoại tặng cho con bé Nguyệt lúc nó lên 10 tuổi. Thời gian trước con bé Nguyệt rất thích nó, nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây nó không thèm đả động nữa, thậm chí là nó còn đòi vứt đi. Bà Thu thấy tiếc, vậy là đem về phòng ngủ của mình làm gương trang điểm. Chẳng hiểu sao con Lu dường như rất sợ cái gương, nó cứ vừa nhìn về phía bên ấy rồi sau đó nó cứ kêu oăng oẳng. Lan tưởng rằng là con chó kêu vì đau, vì những vết thương ở trên người, liền đẩy nó ra ngoài và tiếp tục lau dọn cho xong. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, cô vô thức một lần nữa ngoái lại nhìn cái gương. Bây giờ đang là giữa ban ngày, nhưng có lẽ vì phòng của bà Thu nằm ở góc khuất nắng, ánh sáng trở nên mờ ảo. Lúc nào cửa sổ phòng cũng bị kéo rèm kín mít, vài giọt nắng li ti đôi lúc xuyên qua lỗ thông gió chiếu lên nền gạch hoa. Lan lắc đầu, đưa tay dụi dụi mắt, thoáng nhìn kỹ lại. Cô không thấy có gì khác biệt cả. Xách cây lau nhà và chậu nước đi ra khỏi phòng của mẹ, cẩn thận đóng cửa. Bây giờ cô mới có thời gian để lo cho con Lu, mà không biết trong dư quang nơi đáy mắt khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Lan mơ hồ khi thấy một bóng dáng phản chiếu loáng thoáng hiện lên trên chiếc gương hình bầu dục. Ôm con chó nhỏ vào lòng, Lan phát hiện ra những vết thương trên người nó không bình thường. Đó là những vết cào sâu và tướm máu, thậm chí còn để lại những dấu vết song song tựa như có một bàn tay người có đầy đủ 5 ngón cào mạnh vào lưng nó. Rõ ràng có con chó hay con mèo nào có thể làm được như vậy đâu. Nếu là mèo thì chúng sẽ tạo ra những vết cào nhỏ hơn, ngắn hơn, chứ không thể nào đủ ngón như vậy. Còn nếu là chó thì đa phần cái giống ấy nó cắn chứ nó đâu có cào. Có lẽ có một đứa nhỏ nào ở trong xóm đã chơi trò bạo lực với con Lu, khiến cho nó sợ hãi mà chui vào gầm giường như vậy. Lan dịu dàng vỗ về con chó một hồi, sau đó bôi thuốc rồi có những băng lại vết thương cho con chó. Còn một đống việc nhà đang đợi, cho nên Lan cũng chẳng rảnh rỗi để tâm đến nó nữa. Vừa đúng 11 giờ trưa, bà Thu đi chợ về. Hai tay bà xách 2-3 cái túi ni lông cỡ lớn. Vừa bước đến bậc tam cấp, bà ý ới gọi: Lan ơi, ra giúp mẹ đỡ thức ăn với. Hôm nay nhà mình ăn hải sản thôi. Dì Tư vừa đi ở ngoài biển về, mua thừa cho nhà mình mấy kilo mực sữa bạch tuộc mà hai chị em con thích đó. Con chia phần ra để nướng, phần để xào lên với bông cải. Lan chạy ra vội vàng đỡ lấy những thứ lỉnh kỉnh trên tay mẹ. Nhiều đồ thế này, sao mẹ không gọi con sang bên nhà dì đem về cho? Mẹ mới khỏi bệnh, cứ tay xách nách mang khổ ra. Bà Thu chấm chấm mồ hôi trên trán cười trừ: Ấy, có sao đâu, họ hoàn lắm mới phải thế thôi. Sáng nay con bé Nguyệt đi học thì chắc là cả ngày con cũng phải cắm đầu trong bếp, cứ để mẹ mang về cũng được. Hai mẹ con trò chuyện với nhau một lúc, Lan cũng theo lời mẹ đem đồ vào trong bếp để chế biến. Mực sữa con nào con đấy tròn ủm, con bạch tuộc thì vừa dai lại vừa tươi, hẳn là con bé Nguyệt sẽ rất thích. Vừa nấu ăn xong thì ở ngoài cửa lại có tiếng động, giọng của con bé Nguyệt vọng vào: Chị, mẹ, con đi học về. Nguyệt đang ngồi cởi giày ngoài hành lang, đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Này, nhà mình ăn cái gì mà thơm thế? Lan tắt bếp, mở nắp nồi cơm ra xem, để sới cơm mà đáp: Dì gửi hải sản lên đó, có cả bạch tuộc mà em thích, chị nướng sa tế cho rồi. Em đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Biết sắp được ăn món khoái khẩu, tâm trạng của con bé tốt lên hẳn, nhanh chóng chạy lên lầu vào phòng để thay đồ. Thế nhưng chỉ vài phút sau, nó chạy ùa ra ngoài. Nó nói như hét: Ai? Ai đã dọn phòng của em? Là chị Lan phải không? Sao chị lại tự tiên vào phòng của em như thế? Bị thái độ gay gắt của Nguyệt làm cho ngỡ ngàng, Lan chỉ nghĩ rằng là em gái mình đang tuổi mới lớn, không thích con người khác vào trong phòng riêng. Thế nhưng trọng tâm của vấn đề vốn không phải nằm ở đó, mà chính là ở những lá bùa mà Nguyệt treo khắp phòng. Thấy thắc mắc, Lan hỏi: Thì chị vào dọn dẹp cho em thôi, có gì mà phải khó chịu thế? Mà mấy tờ giấy đó rốt cục là thứ gì? Nhưng sao chị gỡ hết giấy em dán ở trên cửa sổ đi? Ai cho phép chị làm như thế? Bà Thu thấy con gái út hơi có vẻ nặng nề lời, bà gắt: Nào, con Nguyệt đừng có như thế, chị cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Có gì không đúng vừa ý thì dán lại, chỉ là mấy mảnh giấy thôi mà. Mặt con bé Nguyệt đỏ gay, nó tức tối: Nhưng đâu có phải vì vậy mà chị được phép tự tiện vào phòng con mà lục lọi đâu. Con có cần chị dọn cho con đâu, đã thế chị còn phá hỏng đồ của con. Nói xong, con bé đùng đùng bỏ lên phòng, đóng cửa đánh sầm một cái. Đó cũng là lần đầu tiên sau mấy tháng trời ở chung, Lan thấy em mình nổi giận như vậy. Bà Thu còn đang định đi theo nói lý lẽ, nhưng Lan thở dài: Thôi mẹ, có lẽ là do con tự tiện quá. Con thấy phòng nó đóng cửa sổ kín mít cho nên con mới làm thế. Cũng là tại con không hỏi nó trước, để con lên con xin lỗi em sau. Thế nhưng con bé vẫn cứ ở lì trong phòng, ngay cả món bạch tuộc nướng sa tế yêu thích nó cũng chẳng màng tới. Lan nghĩ có lẽ vì mình, đâm ra hôm nay nhà mất vui. Đang ngồi trước cửa phòng bếp, Lan thở dài, nhìn lên cánh cửa phòng đóng chặt của Nguyệt. Trước kia con bé có thế đâu mẹ nhỉ? Bà Thu gọt hoa quả trong bếp, bà nói giọng vọng ra, giọng buồn buồn: Trước kia nó cởi mở hơn nhiều, nhưng thời gian nó ở bên kia với bố nó, nó cũng không kể gì với mẹ. Thành ra mẹ dù có hỏi thăm thì cũng chả biết gì nhiều. Mẹ nhớ dì Hân sống gần nhà bố không? Cái người bán hủ tiếu ở đầu ngõ. Bà Thu nghe con gái hỏi cũng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: Sao? Mẹ biết không, sau cái đêm bà vợ của bố con gặp tai nạn, bà Hân, bà ấy nghe được tiếng hét thảm thiết từ trong phòng của con bé Nguyệt vọng ra. Nhà ấy đối diện nhà bố, nhìn lên là thấy ngay được ban công căn phòng của con Nguyệt. Chả biết vì sao nó lại hét to như thế. Sáng hôm sau nó vẫn đi học nhưng mặt mũi bơ phờ lắm. Dạo gần đây bà ấy có đi siêu thị tình cờ gặp con rồi kể cho con nghe. Ngày xưa khi còn ở với ông Bình, ba mẹ con bà Thu đều biết bà Hân bán hủ tiếu ở đầu ngõ, cũng gọi là khách quen. Sau này khi hai người ly dị thì không còn qua lại đó nữa. Mấy hôm trước đi siêu thị, Lan có thấy bà thì cũng tay bắt mặt mừng. Bây giờ mới có dịp kể lại câu chuyện thị phi của nhà ông bố. Nói gì thì nói, ông Bình là người đàn ông chán cơm thèm phở, phải ngoại tình một thời gian rồi mới rước vợ bé về. Hàng xóm láng giềng đâm ra chẳng ai ưa. Và đặc biệt là bà Hân, hủ tiếu thì bà ghét lắm. Bà cứ túm lên Lan kể hết chuyện này chuyện nọ. Thậm chí bà ấy còn hùng hồn kể rằng bà ấy đã nhìn thấy Nguyệt bị cô Yến, tức là cái cô vợ hai của ông Bình, vừa túm tóc vừa mắng té tát khi đi chợ về muộn ngay trước cửa nhà. Có đôi khi con bé Nguyệt đi học với cái áo rách bươm, cổ tay đầy vết bầm, trên mặt còn có vết xước. Nhiều người thấy vậy có nói lại với ông Bình, nhưng ông gắt lên cho rằng là người ta khinh cô Yến cho nên bịa chuyện. Thế rồi cách đây độ nửa năm, cô Yến bất ngờ bị tai nạn giao thông mà mất. Thế nên bà Thu nhân cơ hội đó đến rước con gái về nhà. Lạ thay, được về nhà mới mà Nguyệt chẳng vui vẻ, chỉ buồn bã thất thần như người mất hồn. Nhớ lại lúc ấy, bà Hân nói rằng sau khi cô Yến mất được một hôm thì nghe tiếng hét từ trong phòng của con Nguyệt, hệt như là con Nguyệt đã thấy cái gì đáng sợ lắm. Người đàn bà nhiều chuyện còn bồi thêm những suy đoán linh tinh, đại loại như thế này. Này, cô bảo này, có khi cái con Yến ấy, nó không cam lòng nó đi cho nên là nó quay về nó ám con bé Nguyệt đấy. Cái thằng con trai của nó bây giờ cũng ốm đau triền miên. Khiếp, ông Bình trông già đi phải đến cả chục tuổi. Kể lại những chuyện này cho mẹ nghe, Lan lo lắng. Mẹ ơi, có khi nào con Nguyệt nó bị ám ảnh bởi cái chết của bà Yến không? Con thấy dạo gần đây trong nhà mình cứ ảm đạm lạnh lẽo kiểu gì. Hay hôm nào con dẫn nó đi chùa xem. Bà Thu không cho là như vậy. Bà lắc đầu. Nhà mình có thờ thổ công, con đừng có nghĩ linh tinh. Em con nó nhạy cảm cho nên nó phản ứng với chuyện người ta tự ý vào phòng nó thôi. Con lựa lời mà đi xin lỗi em là xong mà. Buổi chiều theo lời mẹ, Lan đi đến một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, định bụng sẽ mua vài món đồ dễ thương để làm lành với em gái. Cả cửa tiệm bán toàn là đồ cho con gái, mà Lan lại là kiểu như là một thằng con trai, lại chẳng hay trưng diện. Cả buổi đứng lựa mà cô cũng không lựa được gì. Thấy cô có vẻ hơi bối rối, nhân viên cửa hàng tư vấn để cô mua gương lược hoặc là móc khóa, bởi vì các bạn trẻ bây giờ đều yêu thích những món đồ như vậy. Lan chọn đại cái gương cầm tay có màu hồng phấn, một cây lược gỡ rối và một con búp bê dễ thương để đem về làm quà. Vừa ra khỏi cửa tiệm, trời lại đổ mưa. May mà mang ô theo. Lan bung dù, ung dung đi bộ về nhà. Cửa tiệm bán đồ lưu niệm chỉ cách nhà độ 300-400 mét. Cô đi bộ. Nào ngờ trời vừa mưa ban sáng, bây giờ lại mưa tiếp. Rẽ qua con ngõ nhỏ vắng dẫn về nhà mình, Lan có đi ngang qua quán cà phê của anh An, và trùng hợp cô lại thấy người đàn bà đeo kính đen đang ngồi ở đó. Bà ta từ từ quay đầu nhìn theo cô. Vì cặp kính đen cho nên Lan không rõ là bà ta có thực sự đang nhìn mình hay không, hay chỉ là trùng hợp. Song cái cảm giác rợn rợn gai gai làm cho Lan ba chân bốn cẳng mà đi thật nhanh qua. Nhất thời trong con ngõ nhỏ chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp xuống cái ô màu xanh da trời và tiếng bước chân dồn dập của Lan. Đàn xen trong những âm thanh quen thuộc đó. Trên con đường, trong con ngõ nhỏ đã vốn dĩ vắng hoe, Lan mơ hồ nghe tiếng bước chân lịch bịch. Ấy là tiếng giày cao gót ở ngay sau lưng. Linh cảm mách bảo Lan không lên ngoái lại, thế nhưng sự tò mò đang thôi thúc. Chỉ thấy cách chỗ cô đang đứng độ mươi 20 mét, người đàn bà kỳ lạ kia cũng đang cầm ô chậm chậm rảo bước. Bước chân của bà ta rất đỗi bình thản, ngay cả khi đôi giày cao gót đắt tiền bị nước mưa làm cho bẩn hết, bà vẫn cứ ung dung đi, đầu ngẩng lên nhìn từ xa tựa như đang quan sát Lan vậy. Lan nuốt nước bọt. Lần này cô không chọn cách trốn tránh mà cô đứng sững lại. Rốt cuộc cô là ai? Vì sao mà lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nhà tôi như thế? Cô muốn gì ở tôi? Thế nhưng người đàn bà không trả lời mà lại rảo bước đi tiếp. Trái tim của Lan theo những chuyển động của bà ấy mà đập như trống dồn. Lạ lùng thay người đàn bà như thể thực sự có phép thuật gì đó làm cho Lan cứng đờ cả người. Thậm chí còn chẳng thể nào cựa quậy được. Cho đến khi cả hai cùng nhau đứng đối diện trong con ngõ chật trội, người đàn bà cất giọng khàn khàn, nếu mà nghe không kỹ còn mơ hồ ngỡ là giọng của đàn ông. Đừng lên giữ những thứ đã quá tuổi ở trong nhà, ví dụ như cái gương. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lan, người đàn bà lại chậm chậm rảo bước đi ngang qua, hệt như không có chuyện gì. Lan đương nhiên là không rõ đầu đuôi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao gầy. Đôi giày cao gót màu đỏ vẫn vang lên những tiếng cộp cộp. Cô thất thần đi về nhà. Rốt cục người đàn bà kia đang muốn cảnh cáo Lan về điều gì? Cái gương. Chẳng phải cái gương là thứ mà nhà nào cũng có hay sao? Lan vừa cởi giày vừa lẩm bẩm. Nhảm nhí, sao dạo này nhà mình lại có những cái chuyện kỳ cục lạ đời như thế? Vừa nói cô vừa tự cười mình đã thần hồn nát thần tính. Người đàn bà nọ hẳn là có vấn đề gì đó với hội chứng hoang tưởng. Vậy mà cô cứ sống trong lo sợ suốt mấy tuần liền, với cái ý nghĩ có khi bà ta là một kẻ thái biến nào đó đang ngắm nghía con mồi của mình. Lắc đầu, Lan cười khúc khích, rồi sau đó ngẩng nhìn lên phòng ngủ đang cửa đóng then cài của em gái. Nguyệt, Nguyệt ơi. Đứng trước cửa phòng, Lan giơ tay gõ cửa. Nguyệt, vẫn giận chị đấy à? Thế nhưng Nguyệt vẫn im lặng, đang có phần bực dọc vì người phụ nữ ban nãy. Lan cao giọng hơn. Này Nguyệt, ra đây, chị cho cái này này, đừng giận chị nữa. Lần nữa định giơ tay gõ cửa thì bất ngờ cánh cửa hé ra. Nguyệt thò đầu, sắc mặt vàng vọt như tờ giấy nén. Chị lại định nói gì nữa đây? Có chút lo lắng khi nhìn sắc mặt kỳ lạ của em, Lan tức khắc túm lấy tay nó. Trời ơi, sao mặt mũi của em xanh mét thế này? Nguyệt vẫn hết sức cọc cằn, hẳn nhiên là chưa muốn tha thứ cho chị vì chuyện ban sáng. Em có sao thì cũng kệ em, chị đừng có mở mẫm vào phòng em là em thấy may phước lắm rồi. Nói xong con bé định đóng sầm cửa lại, nhưng Lan đã giơ tay chặn. Không được, hình như em bị ốm rồi, để chị xem nào. Và lại chị có mua quà cho đây này, em phải xem quà chứ. Nguyệt theo lời Lan nói, nhìn xuống thấy một túi đựng quà nho nhỏ xinh xinh, ánh mắt của con bé mới dịu lại. Suy cho cùng thì con bé vẫn cứ lạnh lùng và khép kín. Em không giận chị, nhưng chị đừng tùy tiện vào phòng em như thế nữa. Nó đáng sợ lắm. Em thấy mệt, em chuẩn bị nghỉ ngơi, tối em ăn cơm sau. Nói xong con bé cầm lấy túi quà rồi lùi vào trong phòng, không để cho Lan nói thêm điều gì. Hết cách, Lan chỉ có thể thở dài về phòng mình nghỉ ngơi. Những suy nghĩ trong đầu cũng rối loạn như mớ bỏng bong. Dạo gần đây, nhất là khi Nguyệt trở về với hai mẹ con họ, ở trong nhà càng ngày càng hay xảy ra những chuyện kỳ lạ, khiến cho cô không có cách nào giải thích được. Thứ nhất, có thể tạm thời chấp nhận đó là tính cách khép kín hướng nội của Nguyệt. Dù sao thì cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có khi trước ấy con bé là như thế này, Nhưng vì hoàn cảnh môi trường sống, nó sẽ biến đổi thành thế kia, cũng có thể bỏ qua cho nó. Còn chuyện thứ hai thì quả thực Lan không tài nào hiểu nổi. Đó chính là sự quái đản thường hay xuất hiện sau 6 giờ chiều của bà Thu. Rõ ràng đó là mẹ cô, thế nhưng từ thời điểm đó trở đi thì không hề giống mẹ của thường ngày. Dạo gần đây cứ đúng 6 giờ chiều là bà Thu lại lên trên phòng ngồi chải tóc. Mái tóc sau khi kết thúc đợt hóa trị khủng khiếp chỉ còn lại lưa thưa vài nhúm. Một thời gian dài bà còn không cả dám soi gương. Thế nhưng lạ thay, kể từ khi để cái gương ở bàn trang điểm, ngày nào bà Thu cũng nhiệt tình ngắm dung nhan của mình, thậm chí lại còn dặm phấn tô son. Dù sao thì phụ nữ điệu đà một chút cũng không có gì là lạ. Sự kỳ lạ nằm ở trong ánh mắt nửa dại nửa tỉnh của bà Thu mỗi khi bà nhìn vào gương. Mỗi lần Lan đẩy cửa vào, cô thấy mẹ mình vừa chải tóc vừa cười một cách ngô nghê với tấm gương. Thậm chí thỉnh thoảng bà ấy lẩm bẩm gì đó mà cô không tài nào nghe được. Sợ mẹ mình mê sảng, hoặc có thể là dấu hiệu sớm của căn bệnh thần kinh nào đó, Lan vẫn hay đi tới hỏi thăm. Kết quả 10 lần như một, bà Thu sẽ quay ngoắt lại nhìn cô với một nụ cười quái đản. Thậm chí bà hét to lên như thể thích thú điều gì đó mà Lan không nhìn thấy được. Lần 1, lần 2 Lan còn sợ, thế nhưng đến lần thứ 9, thứ 10 thì cô lại lo. Lạ lùng thay, đến sáng sớm bà Thu lại như người bình thường. Thậm chí bà còn nói với các con rằng là bà không muốn soi gương trang điểm nhiều, bởi hóa chất từ đồ trang điểm sẽ gây ảnh hưởng tới cơ thể vốn yếu ớt đang hồi phục của bà. Mẹ cô cứ như là một người bệnh đa nhân cách, sáng thì thế này, chiều thì thế kia. Đối với bà Thu, ký ức trong những buổi chiều như vậy không hề lưu lại. Lan đã nhiều lần gặng hỏi nhưng bà đều khăng khăng phủ nhận. Dường như cứ đến 6 giờ tối, bà Thu sẽ biến thành một người khác. Lẽ nào là do tấm gương? Lan cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi vô nghĩa mà cô không thể nào tìm được lời giải, cũng chẳng biết tìm manh mối từ đâu. Cô chỉ biết từ ngày con bé Nguyệt chuyển về đây, căn nhà của họ dường như đã bị xáo trộn lặng lẽ. Người thay đổi nhiều nhất là mẹ của họ. Nhưng những ý nghĩ đó lại khiến cho Lan cảm thấy mình có lỗi. Con bé Nguyệt chỉ là một con bé học cấp 3, nhút nhát và rụt rè. Thậm chí nếu như thực sự gây ra chuyện gì đó thì có chăng cũng chỉ là những rắc rối của một con bé ở tuổi thường gặp mà thôi. Trấn an bản thân mình nhiều lần, cuối cùng Lan cũng quyết định quên đi chuyện này. Đang là cuối năm, lại còn chuẩn bị tốt nghiệp, công việc của Lan thực sự bộn bề. Có những đêm cô phải thức trắng để viết tiểu luận, cũng có những ngày phải cắm mặt từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ ở trên thư viện mà còn chẳng đâu vào đâu. Về đến nhà là đầu óc của Lan cứ lâng lâng, đau như búa bổ. Có đôi khi thực sự là không còn đủ hơi sức để lo những chuyện như thế này. Dạo gần đây, bài nghiên cứu khoa học của Lan gặp một vài vấn đề, cần phải thảo luận lại với các bạn để thống nhất phương án sửa chữa. Bởi vì đã chót chọn một đề tài khó, hầu như ngày nào trong tuần họ cũng phải lên thư viện họp bàn đến tận 8-9 giờ tối. Nhà của Lan là xa nhất, nhưng cũng vì sống ở đây nhiều năm, cô đâm ra chủ quan. Cô cho rằng cứ đi đứng bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì. Chỉ là ông bà vẫn cứ hay nói, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Mãi cho đến tận ngày hôm đó, Lan mới thấm thía câu nói. Buổi tối trời mưa phùn lất phất dưới cây me đầu ngõ, nơi có ánh sáng lay lắt của chiếc đèn dây tóc treo chỏng chơ. Những hạt mưa bay bồng bềnh như bụi lập lòe mờ ảo. Lan ngước mắt nhìn lên, ngắm nghía một hồi, sau đó hắt xì hơi vì lạnh. Đêm khuya ngõ vắng mưa phùn, khung cảnh tiêu điều và hoang sơ thường làm cho con người ta liên tưởng tới những thứ thích ẩn mình trong bóng tối, chỉ trực chờ con mồi đi lạc qua là sẽ lao ra vồ lấy. Lan hay xem trong những bộ phim kinh dị là như vậy. Thành ra lúc này cô cứ thấy rờn rợn. Bà ngoại lúc còn sống hay kể, mình càng sợ cái gì thì thứ đó lại càng nhanh tới. Nhất là những thứ vô hình, nó có thể cảm nhận được nỗi sợ của con người ta mà đến. Ma quỷ và những thứ không thuộc về cõi dương thường hay đánh hơi vào lần mò để theo những mong muốn lệch lạc, những cơn đau đớn, sự yếu đuối của con người mà tìm đường về nhân gian. Đó cũng là lý do thường thấy khi con người ta lúc nửa đêm nhìn thấy ma quỷ, nội tâm của họ lúc đó yếu đuối, họ sợ. Ngay lúc này đây, Lan đứng trước con ngõ đang chìm trong bóng tối dẫn về nhà mình. Trong lòng của cô dâng lên từng hồi e ngại. Lẩm bẩm tự an ủi bản thân, Lan tiếp tục, vốn dĩ nghĩ rằng là cô không sợ. Nhịp tim tăng dần lên, hai tay của cô cũng lạnh dần đi. Lan mím môi, đi từ từ vào trong con ngõ tối tăm. Chỉ thấy trước mắt là một bóng đêm vô tận, với bức tường kẹp ở hai bên. Thứ ánh sáng duy nhất là cái bóng đèn ở treo ngay đầu ngõ. Điện thoại chỉ còn có 2% pin và dường như là không thể bật đèn flash lên được. Lan đành lò dò đi từng bước một, thầm trách mình ngu ngốc vì đã không chịu tiết kiệm pin điện thoại. Màn đêm trong con ngõ vốn dĩ ngắn ngủi, nay dường như kéo dài đến vô tận. Càng đi thì con đường ấy càng dài ra, càng cảm thấy tối tăm mịt mùng. Ánh sáng vẫn còn ở phía trước, nhưng có đi như thế nào cô cũng chẳng thể đến đích. Sau tầm hơn 5 phút đồng hồ đi trong con ngõ, Lan bắt đầu cảm nhận được sự bất thường. Cơn hoảng loạn chạy dọc sống lưng đến cổ, khiến cho gai ốc của cô nổi lên. Dường như có cái gì đó rất lạnh lẽo và đáng sợ đang chờ cô phía trước. Càng đi càng lạnh và càng đi càng xa vời. Sau vài phút cố gắng, Lan chấp nhận rằng mình đã thực sự đi lạc trong con ngõ quen thuộc vẫn hay đi về nhà. Và dù bình thường nó chỉ có 50 mét, mồ hôi đã rịn ra trên trán, hàm răng của Lan vô thức đánh vào nhau lạch cạch. Lấy điện thoại, thử mở định vị ra xem. Thế nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà điện thoại lúc chớp, lúc tắt. Mọi sự quái dị bắt đầu ập đến. Lan muốn gọi điện thoại cho mẹ và em gái. Thế nhưng lần này cúi xuống nhìn thì điện thoại đã sập nguồn hẳn. Con đường vẫn cứ kéo dài như vô tận. Và bất ngờ, đằng sau của Lan có tiếng bước chân, tựa như là thể có ai đó đang chạy qua chạy lại. Loáng thoáng trong tiếng cười khúc khích, hình như kẻ đó còn ngân nga hát một giai điệu lạ lẫm mà Lan chưa từng nghe. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lan cứ nghĩ rằng là người này đi cùng đường. Cô đi chậm lại một chút để nhờ sự trợ giúp. Đi mãi cho đến khi quay ra đằng sau, ý nghĩ đó hoàn toàn bị thay thế bởi nỗi sợ. Cái kẻ vừa đi vừa huýt sáo kia chính là một người đàn bà. Một người đàn bà với mái tóc vừa dài vừa rối rũ rượi. Trên cổ còn có một sợi dây thòng lọng, vòng dây siết rất chặt. Một tay của người đàn bà cầm đầu kia của dây thòng lọng. Người đàn bà vừa nhảy chân sáo, vừa tiến về phía Lan. Điệu bộ quỷ quái đáng sợ không phải là của con người. Lan lùi về phía sau rồi quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ như ban đầu. Con ngõ vẫn tối đen mịt mùng và kéo dài đến vô tận. Khoảng cách của Lan với người đàn bà kia càng lúc càng bị rút ngắn. Đang lúc người đàn bà chỉ còn cách Lan độ chục mét, thì phía đằng sau xa xa lại có tiếng giày cao gót đi trên nền đất lộp cả lộp cộp. Trong đầu của Lan lập tức hiện ra hình ảnh người đàn bà đeo kính râm trong quán cà phê. Cô ngẩng đầu nhìn về phía con ngõ, quả nhiên là bà ta. Đôi giày cao gót màu đỏ, dáng người cao lêu đêu, và cặp kính râm gần như che khuất nửa khuôn mặt. Người đàn bà chậm rãi đi từng bước dưới chiếc ô đang che đi những hạt mưa lất phất rơi trên đỉnh đầu. Chẳng hiểu vì sao ngay trong giây phút ấy, Lan lại không thấy sợ người đàn bà này nữa. Từng bước, người đàn bà tiến tới băng qua cái chỗ người đàn bà cùng với cái dây thòng lọng kia mà tiến về phía Lan. Lan căng mắt nhìn, cho đến khi cô ta đứng đối diện với mình. Cô ta đưa cái ô che ra trên đầu cho Lan. Giọng vẫn khàn đặc. Đi nhanh lên. Đi theo tôi. Và đừng quay đầu nhìn lại. Lời của người đàn bà đó như có một ma lực kỳ lạ, làm cho Lan không thể không nghe theo. Cứ thế, cô ta và người và Lan sóng vai nhau. Đằng sau vẫn là tiếng bước chân và tiếng huýt sáo. Đang im lặng bước đi, bỗng nhiên người đàn bà đeo kính đen lại lên tiếng. Cô có muốn nghe kể một câu chuyện không? Lan mím môi lắc đầu, nhưng ngay sau đó vẫn nghe người đàn bà kể. Khi xưa có một bà quá tên là Huyên. Bà được thánh thần bề trên lựa chọn để trở thành người sang tai và tế thế cứu đời. Thánh thần giao ước rằng 10 năm phụng sự bà ta sẽ có vinh hoa phú quý. Nhưng trong 10 năm này, bà Huyên không được tham lam lấy một đồng một cắc của ai. Trước tủ thờ của vị thánh thần, bà Huyên đã thề, cho dù là khó khăn, túng thiếu, bà sẽ không lấy bất kỳ một đồng nào của những người cần bà giúp đỡ. Bà sẽ phụng sự hết mình trong thời gian làm nhiệm vụ. Nếu phản bội lời thề, hai mắt của bà sẽ không nhìn thấy màu sắc. Đứa con của bà sẽ không thể hoàn toàn khỏi bệnh. Và gương mặt của bà sẽ bị biến dạng dưới sự trừng phạt của thánh thần. Khắc ghi lời thề đó, người đàn bà quá chăm chỉ làm việc trong suốt 9 năm ròng rã mà không nhận lấy một cắc bạc. Tuy nhiên vào năm thứ 9 của nhiệm vụ, trong lúc con bà bị bạo bệnh, bà Huyên túng thiếu đến độ không có nổi một đồng lận lưng để cứu mạng con mình. Bà đành liều nhận tiền của người ta trong một lần bắt ma quỷ thành công. Và cũng từ đó trở đi, bà Huyên không còn nhìn thấy màu sắc nữa. Trước mắt của bà chỉ giống như là một bộ phim tài liệu vẹn vẹn hai màu đen trắng. Gương mặt của bà Huyên bị hủy gần như một nửa. Vết sẹo len dài từ trán cho đến tận đuôi mắt. Đôi mắt của bà lúc nào cũng cảm thấy đau nhói như kim châm. Tựa như là người ta nhìn vào ánh mặt trời quá lâu vậy. Và rồi tệ hơn nữa, bệnh tình của con bà càng ngày càng trở nặng. Bà chỉ có thể cố gắng duy trì sự sống của nó qua ngày qua giờ, bằng vào tất cả sự nỗ lực của mình, những thứ bà có. Quá đỗi kinh hãi và tuyệt vọng, bà lại một lần nữa phủ phục dưới chân của vị thần đã ban sức mạnh, cầu xin một con đường sống cho đứa con tội nghiệp. Vị thần lại ra lệnh và thu thập phong ấn đủ 49 món đồ tà ma. Đôi mắt của bà lúc đó sẽ lại được nhìn thấy màu sắc và đứa con của bà sẽ hoàn toàn khỏi. Vị thần thánh cũng ban cho bà một năng lực, đó là thấu thị. Năng lực ấy có thể nhìn thấy những câu chuyện đằng sau những tà vật bị ám. Cứ như vậy năm này qua tháng nọ, người đàn bà đi lang thang khắp các ngang hùng hang cùng ngõ hẻm. Chỉ cần có người cần giúp là bà sẽ giúp. Những đồ vật bị ám sẽ được bà ấy quản lý. Từ đó phần nào giúp cho thế giới của những người âm sẽ tách biệt ra khỏi thế giới của những người dương. Kể xong câu chuyện, người đàn bà lại tiếp. Cái cô gái với dây thòng lọng ở đằng sau thực không có ý gì xấu đâu. Chẳng qua là cô ta muốn được ai đó lắng nghe thôi. Cô nên giả vờ không nhìn thấy họ, hoặc là bỏ chạy thật nhanh, chứ không phải là đứng chôn chân một chỗ như thế. Cho đến khi Lan hoàn hồn trở lại, cô đã bước đến cuối con hẻm, nơi ánh sáng của đèn đường hiu hắt soi rõ lối đi. Còn đang ngẩn ngơ nghĩ rằng là từ nãy đến giờ mình mơ, thì sau lưng bất thình lình vang lên một tiếng hét thảm thiết. Lan quay ngoắt lại đằng sau, chỉ kịp nhìn thấy người đàn bà đeo kính râm trên tay đang cầm sợi dây thòng lọng. Còn cô gái quái dị ban nãy vừa ôm đầu bỏ chạy, rẽ vào một con ngõ nhỏ khác. Phía trước có treo cờ tang, chính là căn nhà có hai vợ chồng lớn tuổi và cô con gái. Thấy bảo là vừa mới treo, tự kết liễu sinh mệnh. Suy nghĩ một cách kỹ càng, hình như là người đàn bà đeo kính râm đã cứu Lan khỏi sự trêu chọc đáng sợ của ma thần vòng. Về đến nhà, Lan vẫn còn mơ hồ, bởi vì những chuyện xảy ra ban nãy nó quá đỗi kỳ lạ. Vừa bước vào trong phòng khách, cô đã thấy con bé Nguyệt ngồi xem tivi. Có vẻ như hôm nay có chương trình ca nhạc mà con bé yêu thích. Nguyệt quay lại có hơi giật mình khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của chị gái. Mặc dù vẫn chưa nguôi giận vì chuyện chị gái đã làm, nhưng Nguyệt vẫn hỏi: chị làm sao thế? Sao mặt mũi của chị xanh như tàu lá? Lan mở miệng định kể cho em nghe câu chuyện đáng sợ ban nãy, rồi lại lo Nguyệt sẽ bị ám, không đành lòng khiến cho em mình gặp ác mộng. Lan lảng tránh: à, ban nãy chị đi đường thì gặp con rắn, suýt nữa nó rơi vào người chị, cho nên là chị sợ đó. Nguyệt không mấy nghi ngờ, nghĩ rằng là không sao, con bé mới tiếp tục xem tivi. Lan nhìn lên lầu: từ chiều tới giờ mẹ vẫn ở trên lầu à? Nguyệt đảo mắt: vâng, ăn cơm xong mẹ lên phòng đóng cửa im ỉm, mẹ vẫn cứ thế. Chẳng hiểu sao nói đến đây mà giọng con bé Nguyệt hạ thấp xuống, dường như có chút lo âu. Tuy nhiên, chỉ giờ phút này, Lan thực sự đã quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt. Dặn dò con bé Nguyệt ngủ sớm, Lan tranh thủ hâm nóng lại cơm và ăn nhanh rồi lên phòng đóng chặt cửa. Phải nói là cảnh tượng trong con ngõ vừa rồi đã ám ảnh cô. Đến độ lúc ăn cơm, Lan vẫn có cảm giác như là bị người ta nhìn chằm chằm. Có lẽ là do cô sợ quá. Cho đến lúc chìm vào trong giấc ngủ, Lan vẫn liếc nhìn đồng hồ treo tường là 21:30. Không biết ngủ được bao lâu, Lan tỉnh dậy cổ họng khô khốc. Bên ngoài mưa nặng hạt, không khí trong phòng lại oi nồng khó chịu. Lan bật điều hòa, rồi quyết định xuống lầu rót nước uống, sau đó mới quay trở lại căn phòng ngủ khi đã bớt oi bức. Vừa bước ra ngoài cửa, Lan giật thót mình khi bắt gặp bà Thu đang đứng lù lù ở ngay hành lang. Thấy Lan, bà vẫy vẫy tay: Lan à, vào phòng giúp mẹ một chút. Lan cũng không nghi ngờ gì mà đi vào phòng của mẹ. Bà Thu chỉ vào cái tủ quần áo: Mai à, có cô bên họ nhà mình làm lễ nhóm họ, nhà mình thân với bên ấy, cho nên mẹ cũng ở trong dàn nhà gái ăn mặc tươm tất. Con chọn cho mẹ một bộ quần áo để mai mẹ còn đi. Tối rồi, mắt mẹ tèm nhèm quá, mẹ không chọn kỹ được. Nghe vậy, Lan cũng nhiệt tình mở tủ quần áo quan sát từng bộ. Trong lúc cô đang tỉ mỉ lựa chọn, bà Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm và soi mình trong gương. Trên khóe môi của bà ta vén lên một nụ cười kỳ quái. Vài phút sau, khi đã lựa chọn một bộ rất ưng ý, Lan cầm bộ quần áo lên rồi quay lại: mẹ, mẹ thử bộ này, bộ này mẹ vẫn hay mặc phải không? Thế nhưng bà Thu không đáp. Lúc này bà vẫn ngồi im lìm chải tóc, soi gương. Chiếc tủ quần áo ở trong phòng của bà Thu được ngăn cách bởi chiếc giường ngủ. Cạnh bên giường ngủ là bàn trang điểm, nơi có đặt chiếc gương gỗ quý mà bà lấy từ chỗ con Nguyệt. Nghĩa là tủ quần áo đối diện với bàn trang điểm. Thành ra đứng ở gần tủ quần áo nhìn lại, Lan chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của mẹ cùng với hình ảnh phản chiếu của bà trong tấm gương. Lúc này gương mặt của bà Thu trong gương bỗng trở nên méo mó vặn vẹo, giống như là một tờ giấy bị người ta vò nát. Một linh cảm chẳng mấy tốt lành bùng lên. Buông bộ quần áo xuống, Lan chậm rãi đi tới bên cạnh mẹ. Bà Thu chẳng thèm để ý, bà cầm lấy cây son, từ từ bôi lên môi của mình. Cơ thể của bà Thu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Lúc trước bà rất ít trang điểm đậm, vì sợ hóa chất mỹ phẩm sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng dạo gần đây, cứ đêm đến là bà lại tô tô vẽ vẽ. Thậm chí trước kia bà còn nói rằng là không nên soi gương vào ban đêm, như thế dễ bị ma quỷ trêu ghẹo. Vậy mà giờ đây đêm nào bà cũng ngồi trước gương cả tiếng đồng hồ để chải chuốt ngắm nghía. Quả thực là bà càng ngày càng kỳ quái. Lo cho mẹ, Lan khuyên: "Thôi, cũng muộn rồi. Mẹ thử đồ xong rồi, rồi mẹ nghỉ ngơi đi. À, không, không nên soi gương vào ban đêm đâu. Mà mẹ ơi, đêm rồi mẹ son phấn làm gì?" Bà Thu không trả lời, bàn tay của bà hình như càng tô chép mạnh hơn. Cây son bị bà tô đến độ sắp sửa mòn đến một nửa. Đôi môi của bà lúc này đã đỏ lắm rồi, nhưng bà vẫn tô. Tô đến nỗi màu đỏ ở hai bên khóe mép kéo dài ra đến tận mang tai. Ánh mắt của bà Thu vô hồn, bàn tay lặp đi lặp lại động tác tô son như con rối. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lan thấy nổi hết cả da gà. Bước đến bên gần mẹ, cô toan đưa tay chộp lấy tay của mẹ. Thế nhưng trùng hợp, lúc ấy có một cây lược từ trên bàn rơi xuống đất. Theo bản năng, Lan cúi xuống định nhặt cây lược lên. Thế nhưng chỉ vừa khom lưng, bất ngờ bên tai của Lan vang lên tiếng cười. Còn chưa kịp phản ứng thì Lan bị túm tóc kéo ngược lên trên. Đau điếng, Lan ra sức giãy giụa mà không thể nào thoát khỏi. Chắc là biết người mẹ quanh năm ốm yếu bệnh tật, lấy đâu ra sức như vậy. Lan cứng sững người lại. Tiếng của bà Thu càng lúc cười càng lớn hơn. Những móng tay găm vào trong da đầu của Lan làm cô đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa. Chỉ là Lan chẳng còn sức lực nào để mà vùng vẫy. Cô đành mặc kệ, cho mẹ cô muốn kéo đi đâu thì đi. Rồi bất chợt, Lan bị ném thẳng vào cái gương ở trên bàn trang điểm. Cơn đau thấu trời cũng là điểm kết thúc. Lan chỉ cảm giác đầu óc cô quay cuồng rồi lịm đi. Cho đến lúc Lan bừng tỉnh bật dậy như lò xo, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, cô nhìn quanh và phát hiện mình vẫn đang nằm ở trên giường. Đồng hồ lúc này đã điểm 21:45, tức là chỉ mới 15 phút trôi qua từ lúc cô ngủ, và dĩ nhiên tất cả những thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ. Lan chưa hề đi ra khỏi phòng. Day day trên trán, Lan đã yên tâm hơn, bởi vì cô không thấy đau. Thế nhưng tại sao cảm giác trong giấc mơ ban nãy nó chân thật đến vậy? Từ chiếc tủ trong phòng của mẹ cho đến những vật dụng ở trên bàn trang điểm, rồi từng biểu cảm hành vi và cả cơn đau đớn khi bị giật tóc. Cho đến tận bây giờ, trái tim của Lan vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Không thể ngủ được nữa, Lan nằm trằn trọc từ lúc ấy cho đến tận sáng. Ngày mai cô vẫn còn một buổi học rất quan trọng, phải đi học sớm. Sáng dậy, Lan phát hiện ở trên trán của cô xuất hiện một cục u màu đỏ tím. Tựa như thực sự là tối ngày hôm qua, Lan bị đập đầu vào tấm gương soi trong phòng của mẹ. Lúc ở trong nhà vệ sinh, Lan thẫn thờ sờ lên cục u vẫn còn đang đau nhói trên trán, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Vậy rốt cuộc đêm qua là mơ hay cô thực sự đã đi vào phòng của mẹ? Và những chuyện đó đã diễn ra. Dù sao thì cũng đã đến giờ đi học. Lấy băng keo cá nhân băng vết thương lại, Lan mang một tâm trạng không biết miêu tả như thế nào mà đến trường. Dĩ nhiên là suốt buổi học hôm đó cô cứ như kiểu là người trên mây. Nhóm của Lan có một bạn tên là Như, vốn theo đạo Phật và là một đứa rất tín. Như luôn tin vào những chuyện ma quỷ và đôi lúc có những chuyện chẳng thể nào giải thích được bằng khoa học. Ban đầu thấy vết thương trên trán của bạn, Như cứ nghĩ là Lan đã vô tình va vào đâu đó. Nhưng khi nghe Lan kể lại câu chuyện, Như bán tín bán nghi: "Thế trước giờ mày với mẹ mày ở trong căn nhà đó đã gặp sự ma quỷ bao giờ chưa?" Lan lắc đầu khẳng định: "Căn nhà ấy là bà ngoại mua cho mẹ tao trước khi mẹ tao lấy chồng cơ. Nếu có vấn đề gì thì trước đó hẳn là phải thấy rồi chứ." Nhìn sắc mặt của bạn mình xanh xao và vết thương trên trán thì vừa tím lại vừa đỏ, như lo lắng. Hay là nhà mày đã chót đem cái gì của người chết về mà không biết? Tao nghe nói nếu như cầm nhầm của đồ của người đã mất về, đến lúc họ đi theo họ đòi ấy, mày thử suy nghĩ lại xem. Lan cố nghĩ một hồi lâu nhưng rồi vẫn chắc chắn rằng là mình chẳng đem thứ gì của người đã khuất về cả. Thậm chí con Nguyệt lúc rời khỏi nhà của bố cũng chỉ mang theo ba lô quần áo và sách vở, chứ không mang theo bất kỳ món đồ gì mà bà mẹ kế đã từng giả vờ mua cho. Tối hôm đó, hai mẹ con Lan giúp Nguyệt dọn phòng, còn thấy cái gương gỗ quý mà bà ngoại đã tặng. Nhưng Nguyệt nhất quyết không chịu đem theo, bởi đó là món kỷ vật của chính mẹ mình. Bà Thu cũng không thể nào vứt bỏ, cho nên bà đem về để ở phòng trang điểm. Rõ ràng là cái gương vốn rất bình thường, làm gì có tà quái. Nếu thực sự có chuyện đó thì chính bà ngoại phải là người biết đầu tiên. Vậy mà bà ngoại lại đem tặng cho đứa cháu ngoại của mình thì chứng tỏ đó là một cái gương bình thường. Lan cứ nghĩ mà không hiểu được lý do. Lúc về nhà thấy mẹ đang nấu cơm ở trong bếp, nhân lúc con bé Nguyệt chưa đi học về, Lan hỏi: "Mẹ này, dạo này mẹ có thấy trong người có gì lạ không?" Bà Thu cũng đặt tay lên ngực xoa xoa tự hỏi sức khỏe của mình dạo này như thế nào. Nhưng bà lại nhìn con gái vẻ khó hiểu: "Mẹ có làm sao đâu, dạo này mẹ khỏe hơn nhiều đấy." Thế tối hôm qua nhà mình ăn món gì, mẹ có nhớ không? Cho đến lúc này thì bà Thu lại ngơ ngác, cứ như là người đang đi trong sương mù mờ mịt, bởi vì ký ức của bà hoàn toàn trống không từ 6 giờ tối trở đi. Hôm nay ăn cái gì, làm cái gì, ngủ lúc mấy giờ, bà đều không nhớ. Bà Thu hoài nghi nhìn con gái: Đúng là mẹ chẳng nhớ gì cả. Có khi nào là mẹ mắc chứng sa sút trí tuệ của người già không nhỉ? Nhưng mà năm nay mẹ mới ngoài 40. Lan không tin mẹ mình lại mắc cái hội chứng Alzheimer sớm như vậy. Một suy đoán khác khiến cho cô cảm thấy sợ, đó chính là sau 9 giờ tối, mẹ cô bị một người khác thay thế. Hoặc là nghiêm trọng hơn, bà có thể bị mắc một chứng thần kinh nào đó, ví dụ như là thần kinh phân liệt hoặc là đa nhân cách. Và cách chữa trị của những bệnh này thì không hề đơn giản. Cô đã từng có một người quen mắc chứng thần kinh phân liệt. Suốt 2 năm ở trong bệnh viện tâm thần, bạn của cô như trở thành con người khác. Viễn cảnh phải đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần làm cho Lan sợ hãi. Thế nhưng bệnh là bệnh, Lan cũng không thể nào nhìn mẹ như thế, mỗi ngày một suy sụp hơn. Tranh thủ một ngày con Nguyệt đi vắng hoạt động ngoại khóa, Lan vẫn quyết định đưa mẹ đi khám ở khoa thần kinh tại một bệnh viện có tiếng. Rất may kết quả kiểm tra làm cho Lan thở phào. Bà Thu không bị mắc chứng Alzheimer và cũng không mắc bất kỳ bệnh thần kinh nào nghiêm trọng. Chỉ là bà hơi căng thẳng lo âu. Đưa mẹ trở về, Lan lại càng hoài nghi đến khả năng thứ nhất. Liệu rằng có phải như lời con Như đã nói, họ đã đem về một thứ ma quỷ mà không biết? Liệu có phải là bà Thu bị người ta nhập vào sau 6 giờ tối? Trong đầu lại một lần nữa hiện lên hình ảnh của người đàn bà đeo kính đen, che ô, đi giày cao gót. Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu của Lan. Đúng rồi, vẫn còn người đàn bà đó. Biết đâu bà ta sẽ biết đôi chút về gia đình của Lan và những thứ quái dị. Ngay ngày hôm sau, Lan tìm đến quán cà phê. Thế nhưng trái với mong đợi, cô ngồi đợi cả ngày trời nhưng không thấy người đàn bà đeo kính. Có lẽ do hôm trước thấy thái độ của Lan không tốt, bà ta đã không quay lại nữa. Thất thểu ngồi yên lặng bên ly cà phê đã nguội, Lan hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo. Cô nhìn lên đồng hồ, thấy đã hơn 5 giờ chiều. Vừa hay ông An, người đã vắng mặt tại quán cà phê với lý do đưa con đi tham gia hoạt động ngoại khóa đã về. Đầu tóc còn ướt bởi cơn mưa rào bất chợt. "Ờ? Lan đó hả? Giờ này vẫn còn ngồi đây à? Em đang chờ ai vậy?" Lan mím môi không đáp, chỉ lặng lặng nhìn về phía chỗ mà người đàn bà đeo kính hay ngồi. Cảm nhận được sự lo lắng và bối rối của Lan, anh An kéo ghế xuống, ngồi xuống đối diện. "Này, mày tìm bà làm gì? Có việc gì hả?" Lan lắc đầu. Đúng là có việc, nhưng em không nói cho anh biết được. Em cần tìm bà để hỏi chút chuyện." Ông anh có vẻ hơi lo. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, ông anh An dường như nhớ ra điều gì, vội vàng chạy vào sau quầy lục lọi. Một hồi sau, anh trở ra với một thứ gì đó trông như là một tấm danh thiếp nhỏ gọn. Đưa nó cho Lan. Anh An tỏ vẻ khó hiểu. À, mấy hôm trước, người đàn bà kỳ cục đó đưa cho anh cái danh thiếp, bảo là nếu như có ai đến tìm thì đưa cho người ta. Này, mày với người đàn bà đó quen nhau à Lan? Lan sửng sốt cầm lấy tấm danh thiếp. Cô đọc kỹ, chưa vội trả lời. Tấm danh thiếp có ghi một dãy số, có lẽ là số điện thoại kèm theo địa chỉ. Tiêu đề là tiệm đồ cổ bà Huyên. Ở bên dưới có một hàng chữ nho nhỏ in nghiêng, chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ, mua bán đồ cổ và xem phong thủy. Vậy là câu chuyện người đàn bà đeo kính kể cho Lan nghe vào trong cái đêm tối mù mịt lại hiện lên. Có một người đàn bà tên là Huyên. Bà ấy được trao cho quyền năng nhưng rồi làm sai và bị bề trên trừng phạt. Bây giờ bà đang phải đi thu thập những món cổ vật bị ma ám để được bề trên tha thứ. Bây giờ đã hiểu được mọi chuyện, Lan đứng phắt dậy. Cô không nói không rằng lao vụt ra khỏi quán cà phê. Địa chỉ trên tấm danh thiếp cách nơi này không quá xa. Lan dựa theo sự quen thuộc đường xá mà rất nhanh cô tới được nơi cần. Tiệm đồ cổ nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Ánh sáng mặt trời chả mấy khi chiếu tới. Cây cối tùm rậm rạp. Cửa tiệm nằm lọt thỏm trong một khu dân cư tồi tàn. Dường như sẽ chẳng có mấy khách hàng muốn đặt chân đến đây. Toàn bộ cửa tiệm không có chỗ nào thực sự lành lặn. Cái biển hiệu siêu vẹo, những bức tường rêu phong bám đầy, lỗ chỗ những vết ố. Hai bên hông là hai cây hoa giấy, thế nhưng trông khô khốc, thân cây trơ trụi. Thậm chí cả cây chẳng có nổi đến chục cái lá. Lan cố nhìn vào trong thông qua ô cửa kính nhưng vẫn chẳng nhìn rõ. Cảm giác lo lắng, Lan cứ đứng đó mà không biết nên vào hay nên về. Suy đi tính lại, cô hít sâu một hơi, vào cũng chẳng mất mát gì. Lấy hết can đảm, Lan bước tới cánh cửa đang đóng im ỉm mà đẩy nó vào. Trước cửa có treo một cái chuông, ai đẩy cửa bước vào cái chuông sẽ kêu leng keng. Thế nhưng mà có lẽ cái chuông này lâu ngày, nó bị kẹt hay sao ấy. Nó không kêu mà cánh cửa rít lên một tiếng nghe gai hết cả người. Bên trong một gian hàng, với hàng chục những món đồ quái lạ để trên tủ kính. Có bia đá, có một chiếc khăn tay, con dao, ấm trà, cây kéo. Tất tần tật những món thông dụng xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày ở đây. Bây giờ chúng được đặt ở trong tủ kính, được sắp xếp theo một phong cách kỳ quái. Xung quanh những chiếc tủ kính đựng đồ còn được bao bọc bởi những sợi xích quấn thành hình chữ X. Ở giữa có dán một lá bùa vẽ hình con mắt màu đỏ, trông vô cùng quỷ dị. Toàn bộ gian phòng đều được dùng để trưng bày những món đồ vật đó. Nằm ở góc phải của cửa hàng là một hành lang dài và tối om. Có lẽ đó là nơi chủ quán nghỉ ngơi hoặc là dùng làm kho hàng. Hình như người ở bên trong cũng đang nghe thấy động tĩnh. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Chờ một chút, tôi ra ngay. Từ bên trong hành lang tối tăm vang lên những tiếng sột soạt, tựa như là ai đó đang bận quét dọn. Vài phút sau, người đàn bà với cặp kính đen ló đầu ra. Thái độ của cô ta nhìn Lan cũng không hề ngạc nhiên. Cô đến đây à? Tôi cứ đợi mãi. Cứ ngỡ là cô sẽ đi tìm người khác, chẳng phải tìm đến tôi đâu đấy. Lan thắc mắc. Sao bà lại đợi tôi? Rốt cục bà đã biết được những gì? Người đàn bà không trả lời vấn đề đó mà nhìn Lan chằm chằm. Không thể trực tiếp nhìn vào mắt của bà ấy, nhưng Lan có cảm giác rợn rợn. Tựa như là bà đang mổ xẻ nghiên cứu cô vậy. Nín thở, Lan thấy có chỗ đợi cho người đàn bà ngắm nghía dòm ngó một hồi. Mấy phút sau, người đàn bà cất giọng. Cô bị nhiễm âm khí hơi nặng đấy. Nếu mà cứ để đó độ tuần nữa là mất đi một phần hồn phách. Đến lúc ấy e không kịp đâu. Lan vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời mà người đàn bà này nói. Cô nheo mắt hoài nghi. Bà đang nói cái gì vậy? Âm khí cái gì? Người đàn bà kiên nhẫn giải thích. Ờ, âm khí tồn tại ở trong nhà cô. Tôi đoán hiện tại tất cả các thành viên trong gia đình cô đều rơi vào trạng thái giống như cô. Và sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu cứ nấn ná kéo dài mà không giải quyết nó đi đấy. Đối với những thông tin rời ơi đất hỡi, Lan chỉ có thể ù ù cạc cạc mà nghe. Dù gì cũng chỉ mới gặp hai lần, cô cũng không thể nào xác định được người này có đang nói thật hay không. Và lại chỉ nhìn vào cửa tiệm sập sệ và phong thái lạ lẫm, không giống ai của bà ấy, Lan lại càng thêm hoang mang. Cảm nhận được mối bận tâm của Lan, người đàn bà dừng lại một chút rồi hắng giọng. À xin lỗi, lần trước có hơi đường đột, chắc là làm cho cô sợ. Giới thiệu với cô, tôi là Huyên. Như tôi đã kể đó, tôi đang cần phải thu thập đủ 49 món đồ để có thể được sự tha thứ của bề trên, để giải thoát cho mình và giúp cho con gái khỏe mạnh. Đó là lần đầu tiên gặp cô trong quán cà phê. Tôi đã biết là có thứ gì đó không sạch sẽ ở bên cạnh cô. Vì vậy tôi đã bỏ ra nhiều ngày để theo dõi nhà cô đấy. Thực sự là tôi không có ý xấu. Xin cô đừng để bụng. Đương nhiên Lan không phải là người thích tiểu tiết hay là quá mức tính toán, so đo. Cái cô quan tâm hơn chính là vế sau của câu giải thích. Ý của cô là trong nhà tôi đang có thứ dơ bẩn sao? Nhà tôi đang bị ma ám à? Bà Huyên trầm ngâm một hồi rồi bảo. Dựa vào tình trạng này của cô, tôi đoán là nó là khả năng đầu tiên. Trong nhà cô đang chứa một thứ gì đó. Một thứ gì đó liên quan đến người đã khuất. Cô bé à, cô có để ý thấy cái gì kỳ lạ không? Lan kể hết mọi chuyện đã gặp cho bà Huyên nghe. Bà Huyên nghe xong gật gù. Vậy thì tôi đoán mười mươi là cái gương rồi. Chỉ là tôi không hiểu sao cho đến bây giờ nó mới xuất hiện sự khác biệt. Theo như cô kể thì đó là món đồ của bà ngoại tặng cho em gái của cô lúc con bé 10 tuổi. Tức là trong thời gian từ 10 tuổi cho đến bây giờ, con bé vốn dĩ chẳng gặp chuyện gì. Có lẽ đã có chuyện gì đó rất đáng sợ xảy ra gần đây. Cô có nhớ là chuyện gì không? Lan buồn bã thì tôi cũng đang định kể đây. Thời gian trước em tôi sống ở trong gia đình của bố nó với người mẹ kế. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Tôi có nghe hàng xóm bảo con bé hay bị bà mẹ kế đối xử tệ bạc lắm. Lúc đó tôi với mẹ tôi còn khó khăn, cho nên cũng không thể nào can thiệp vào được. Gần đây cuộc sống đỡ hơn, lại nhà bên kia có chuyện, chúng tôi mới đón được con tôi về, em tôi về đó. Cái gương đó là của bà ngoại tặng cho nó. Lúc trước nó thích lắm, vậy mà bây giờ nó tránh như tránh tà. Nó thật là đến tôi cũng không biết là con bé đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mọi chuyện cứ lơ lửng tại đây. Bà Huyên không hỏi được gì thêm, đành bảo Lan xòe lòng bàn tay ra. Dùng đầu ngón tay trỏ, bà viết nguệch ngoạc một chữ gì đó vào trong lòng bàn tay của Lan. Tôi cho cô lá bùa này. Đây là bùa kích thích huyệt la cung. Buổi tối, vào đúng 12 giờ ngày thứ tư tuần này, cô hãy tới chiếc gương. Dùng bàn tay này của cô xoa lên bề mặt của chiếc gương. Nếu thực sự trên chiếc gương đó có gì đó, huyệt la cung của cô sẽ cảm nhận được. Xoa xong, cô phải nhanh chóng rời khỏi đó và đến tìm tôi. Nhớ là làm mọi thứ trong im lặng, không để mẹ cô và con bé Nguyệt biết. Tôi sẽ chờ cô ở đây vào đúng 12 giờ ngày hôm ấy. Rời khỏi cửa tiệm, Lan vẫn bần thần, chẳng biết là có nên tin hay không. Nhưng ý nghĩ mơ hồ cứ đeo bám cho đến bữa tối ngày hôm đó. Ngồi ở bàn ăn, Lan phát hiện ra một chuyện bất thường. Cô nhận ra là con bé Nguyệt thường xuyên liếc nhìn lên phòng của mẹ với ánh mắt lấm lét. Vừa đúng 6 giờ tối, mẹ cô lại chui vào phòng và ngồi chải tóc cho đến tận khuya. Những lúc như vậy, Lan đều chuẩn bị riêng một mâm thức ăn và bê lên trên phòng cho mẹ. Bà Thu thường sẽ làm lơ hoặc chẳng nói năng gì mà ngồi ăn. Có lúc bà ăn từ tốn và chậm rãi, nhưng có không ít lần Lan bắt gặp mẹ mình điên cuồng bốc vào mâm cơm, thậm chí cơm canh văng tung tóe vương vãi. Cứ vậy bà nhét vào mồm. Thực ra nếu bà Thu là người bình thường, có lẽ Lan đã sớm nghi ngờ. Thế nhưng trước kia bà Thu đã từng được chẩn đoán là mắc một số hội chứng liên quan đến rối loạn lo âu, cần phải đi điều trị tâm lý, đặc biệt là sau vụ ly hôn. Dù bệnh không quá nặng và cũng gần như khôi phục hoàn toàn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, có thỉnh thoảng đôi khi bà Thu rơi vào trạng thái hoảng loạn bối rối. Mặc dù kết quả khám bệnh gần đây không có gì bất thường, Lan vẫn cứ đinh ninh chắc chắn là có chuyện. Xoa xoa lên cái trán của mình, đang lén lén quan sát biểu cảm của em gái. Hơn 6 giờ tối, bà Thu ở trên phòng đóng chặt cửa. Lan và Nguyệt ngồi ăn bữa tối với nhau. Trong suốt cả bữa cơm, Nguyệt cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên cửa phòng của mẹ, tựa như đang đề phòng một thứ gì đó ở bên trong. Có lẽ đây chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng đến bây giờ Lan mới để ý. Này, này, Nguyệt, sao em cứ nhìn lên phòng của mẹ thế? Nguyệt giật mình quay lại nhìn Lan, lắc đầu lắp bắp. Không, không, có gì đâu. Lan quả quyết, chắc chắn là em đang giấu chị cái gì. Nếu không, em đã không dán đầy bùa đến cửa sổ phòng mình như thế. Em đã không phản ứng gay gắt khi chị vào phòng em như thế. Con bé Nguyệt vẫn cố chối cãi. Thì có ai thích người khác vào phòng mình lục lọi lung tung đâu. Với lại, đến đây con bé Nguyệt khựng lại một lúc, sau đó lo lấm là lấm lét, liếc mắt nhìn lên trên cửa phòng của mẹ ở trên lầu. Chị không thấy là mẹ rất lạ? Mẹ lạ lùng như thế. Em quan sát mẹ thì có sao đâu. Quanh co một hồi, bữa tối đã xong. Lan vẫn tạm thời chưa tìm được manh mối nào. Cô quyết định sẽ làm theo cách mà bà Huyên, chủ tiệm cầm đồ, đã chỉ cho mình trước đó. Cô sẽ đợi đến buổi tối ngày thứ tư, đúng 12 giờ đêm. Như tôi đã nói đấy các bạn, những cái tác phẩm của cái cô Mộc Miên này thì nó thường nặng nề, tức là cái không gian của cô ấy nó rất là u tối. Tôi không biết là những cái tác phẩm khác thế nào, nhưng ít nhất là hai tác phẩm tôi đọc thì cái màu sắc chuyện của cô nó rất là âm mưu, nó rất nặng nề. Nó càng làm cho con người ta cảm thấy nặng nề và ám ảnh. Và ngày mai thì chúng ta sẽ xem cái bí mật về cái gương này là như thế nào. Cái bí mật của gia đình Lan đang gặp phải là gì. Và còn cả cái bà Huyên này xem ra cũng là một cái nhân vật rất là thú vị, đúng không ạ? Có một cái điều như thế này. Quả thực thì thú thực lòng với anh em là cái gương trong cuộc sống hàng ngày nó là một cái thứ thân thuộc mà nhà nào cũng có, đúng không ạ? Nhà nào mà chả có cái gương. Đúng không? Nhà nào mà chả có cái gương. Tuy nhiên rằng là anh em có công nhận với tôi là cái gương nó luôn là một cái thứ mà đem lại cho chúng ta một cái gì đó nó cứ thế gần gợn. Chẳng hạn như là ở đây có bạn nào ở trong phòng để cái gương to? Có bạn nào ở trong phòng để cái gương to? Ví dụ như là để một cái gương ở bên cạnh, nó chiếu vào nơi mình nằm. Để một cái gương ở thẳng, ví dụ mình nằm cái giường, cái đầu giường đây, cái chân giường ở kia, thì để cái gương nó thẳng, tức là mình nằm ở đó. Mình cúi xuống mình nhìn thấy cái gương ở cuối giường ấy. Có. Có bạn nào nhà có cái để cái gương như vậy không? Nếu mà nhà nào mà có để cái gương như vậy là các bạn để nó ra chỗ khác nha. Sẽ có rất là nhiều cách để đặt gương ở trong phòng. Nếu mà cái phòng rộng á, thì dễ đúng không ạ? Còn nếu phòng hẹp á, thì thứ nhất là các bạn để cái gương nó cũng là soi vào thẳng cái chỗ mặt mình. Nhưng mà nó phải lệch ra. Nó lệch ra. Nha. Lệch sát ra. Là một. Hai là nó quay cùng chiều với mình. Nha. Đó. Đừng để nó chiếu vào mình. Người ta nói rằng là khi con người ta ngủ, và đặc biệt là trong cái giai đoạn tỉnh dậy, lúc khi mà mình tỉnh dậy, thì lúc đó là cái đầu óc của mình nó đang bị rơi vào trạng thái nó gọi là mê man. Và đó cũng là cái thời điểm mà cái sự kết nối giữa linh hồn và thể xác của con người nó mong manh nhất. Khi mà con người ta chuẩn bị ngủ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, và khi mà con người ta ngủ dậy, nó là hai cái trạng thái mà cái linh hồn và cái thể xác nó mong manh nhất. Và những lúc như thế thì con người ta không nên nhìn thấy mình ở trong gương. Bởi vì sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra. Rất nhiều trường hợp xảy ra. Biết đâu các bạn nhìn vào trong gương, các bạn thấy cái bộ dáng lúc xấu nhất của mình. Bởi vì rõ ràng cái lúc đấy là lúc mình xấu nhất. Trang điểm thì không có, ngủ rồi thì mơ mơ màng màng, đầu tóc thì bù xù. Cái điều đó nó là cái điều dễ chịu nhất. Đó là cái điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra. Còn những cái điều mà nó kém tuyệt vời hơn có thể xảy ra, đó là những lúc như vậy các bạn nhìn vào trong gương, biết đâu các bạn lại thấy những thứ mà những lúc bình thường các bạn không thấy. Những lúc, những thứ bình thường các bạn không thấy. Thì biết đâu lúc đó lại thấy. Nó nó không ổn tí nào cả. Hoặc là trong lúc mình ngủ, trong lúc các bạn ngủ, ngủ say này nọ, thì nằm ngủ đây, cái gương đối diện các bạn ngủ như này, ngủ say này nọ hả, thế nhưng cái hình phản chiếu các bạn trong gương thì nó cũng nằm như thế này, nhưng nó mở mắt nó nhìn. Có thể là như thế. Biết đâu là như thế. Thế cho nên là tất nhiên là hầu như là nhà nào hoặc là cái phòng riêng nào thì cũng sẽ thường là có cái gương. Nhưng cái việc mà để cái gương như thế nào thì đó là một cái điều quan trọng. Thực sự là quan trọng đó các bạn. Có một số những cái nền văn hóa của phương Đông. Có những cái nền văn hóa của phương Đông, người ta cho rằng là, tôi chưa nói gì đến những cái thứ siêu hình, siêu linh. Người ta chỉ đơn giản cho rằng nếu như để cái gương mà không đúng, nó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính sức khỏe. Để cái gương trong phòng, trong nhà không đúng, nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì cái này thì có lẽ là anh chị em sẽ phải tự tìm thêm tài liệu nhé, tại vì nói ra thì nó mất nhiều thời gian và nó sâu sắc lắm, đến bản thân tôi cũng chỉ biết những cái vớ vẩn da lông thôi nhá. Còn có một số những trường hợp để gương cũng thế. Có nhiều nhà tôi đã từng tận mắt nhìn thấy rồi. Và nếu như mà anh chị em nào theo dõi tôi lâu rồi thì sẽ nhớ cách đây mấy năm, trong một cái buổi livestream tôi có nói chuyện với một chị về cái việc mà chị để cái tấm gương. Tức là nhà chị có một cái hành lang rất là dài, rất là dài, thì trên cái hành lang đó là có các phòng. Và cuối cùng, cái căn phòng cuối cùng đó các bạn, cái form nhà tôi nó cũng như vậy. Cái căn phòng cuối cùng thì cái cửa nó mở ra một cái, thì chị đặt thế nào mà lại cái gương của cái tủ, cái gương của cái cánh tủ nó chiếu thẳng vào dọc cái hành lang đó. Và từ hồi nhà chị làm cái tủ đó, có cái gương đó, thì liên tục là ốm đau bệnh tật. Và con nhà chị nó khóc đêm, nó khóc ròng rã liền. Mà rõ ràng là 3-4 tháng thì nó bình thường. Bắt đầu sang tháng thứ 5, từ lúc mà mua cái tủ đó về, nó khóc ròng rã liền. Nếu mà anh em nào có theo dõi lâu rồi, tôi đã từng có một cái talk show nói về cái đó. Thì thật ra nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thế nhưng mà chung quy tất cả lại, thì tôi chỉ bảo chị là, hay là thôi chị thử tháo cái gương ra. Hay là chị thử tháo cái gương đấy ra, thử xem, biết đâu nó khác. Thì chị tháo ra thì nó khác. Còn cụ thể thì nó là do cái gương hay là do em nói hay như nào không biết, tóm lại là nó khác. Và nó khác, nó bình thường trở lại là tốt rồi. Thôi thế là tốt rồi đấy. Nên là cái việc mà đặt cái gương nó cũng hết sức cẩn thận, hết sức chú ý nha các bạn. Có một cái nó gọi là một cái tip nho nhỏ như thế này, các bạn cứ thử đi. Cái này tôi cũng đã nói với anh em rồi, vào trong nhà tắm buổi tối, nhất là cái bữa ngày hôm nay má trong nhà về đi làm về có mình, má là bên hàng xóm có cái đám ma. Má đi hồi bước ra khỏi cửa công ty, má có cái vụ tai nạn nó bê bết thề lệt. Nay về có mình, má mình vào phòng tắm mình bôi dầu gội đầu nó vào mắt nó cay, hiểu không? Đứng trước gương cạo râu cạo riếc, sau đó là tắm nó bôi dầu gội đầu, má nó vào mắt nó cay, mình nhắm mắt lại, cay mắt thế mình nhắm mắt lại, má cái khăn đâu ta, cái khăn đâu ta. À, cày mắt nó không mở được mắt ra. Cảm giác của má. Nó giống như là cái thằng mình ở trong gương á. Trong cái lúc mà mình đang bị xà phòng cay mắt á. Má giống hình như là cái thằng mình ở trong gương nó không bị cay mà nó từ từ nó mở mắt ra. Và hình như nó định thò tay ra đó. Đặng Hữu Phùng đây, có phải là kể gì đâu, tôi đang nói chuyện mà bạn. Bạn muốn nghe kể chuyện bạn phải đi kênh khác, đây có phải là kênh kể chuyện đâu. Đây là tôi đang nói chuyện với anh em thôi, đêm hôm sợ bà mẹ cái chuyện trò gì. Bạn cứ thử, có bao giờ có cái cảm giác đó. Các bạn có bao giờ có cái cảm giác đâu. Các bạn đang đứng ở trong nhà tắm. Đứng ở trong nhà tắm mà tự nhiên má nó mất điện cái. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cảm giác cái thằng ở trong gương nó cũng ngoảnh, nhưng mà nó không phải ngoảnh đi mà nó ngoảnh nhìn mình. Hoặc là có cảm giác như là mình đứng ở trên dưới cái vòi sen mình tắm xà phòng ra viết là mình cay mắt quá, mình quơ quào mình với cái khăn. Cái khăn tắm đâu ta, mai không với mà rõ ràng là má cái khăn tắm nó ở tít ở ngoài cửa kia, có nghĩa là mình phải đi từ đây ra đến tít ngoài cửa kia. Thế nhưng vì nó xa quá mà mắt mình nó cay, nó tự nhiên cái khăn tắm ở đây rồi, Nào lau đầu. Ê mà, mình với tay như thế này mà cái khăn tắm nó tít ngoài cửa. Từ đây đến đây. Ê mà sao lại. Đằng ông Phùng, ông Phùng ơi, đây có phải là chương trình kể chuyện ma đâu. Tôi đang nói chuyện với các bạn của tôi. Ông Phùng ơi, đây nó không phải là chương trình chuyện ma ông Phùng. Tôi đang nói chuyện với các bạn của tôi ở đây, toàn là bạn của tôi thôi. Thế nếu mà ông mà muốn làm bạn của tôi cùng với anh chị em ở đây thì ông đứng lại nghe. Ông ở đây ông nói chuyện cùng với chúng tôi. Còn đây không phải chương trình đặt kể chuyện ma ông ơi, 12 giờ đêm rồi sợ bỏ mẹ ma quỷ cái gì ông Phùng. Cái gì mà giận người. Ông Đặng Hữu Phùng. Đêm hôm rồi ma quỷ cái gì mà ông Phùng. Đây là tôi đang nói chuyện với các bạn của tôi thôi. Ừ. Ông muốn trở thành một người bạn trong số chúng tôi thì ông ngồi xuống đây. Nói nhỏ thôi, ngồi xuống đây. Còn không thì ông đi chỗ khác. Đây nó không phải là chương trình kể chuyện ma ông Phùng ơi. Má tôi nhát ma bỏ mẹ luôn đó. Đó. Cái khăn tắm. Mình đứng đây. Cái khăn tắm ở cửa. Cửa nhà tắm thì đóng chốt trong. Trong cái nhà tắm có. Đứa nào đưa tao khăn tắm vậy? Đứa nào đưa cho tao cái khăn tắm vậy? Các bạn đã bao giờ có cảm giác đó chưa? Còn một cái tip nho nhỏ nữa. Đặc biệt nó thường xảy ra khi mà trời nó sập tối, khi mà cái điều kiện ánh sáng nó rất là kém. Đó. Khi các bạn ở một mình, khi mà đầu óc các bạn đang bị mất tập trung. Ở đây chắc hẳn là có nhiều bạn là nhà. Tôi không biết ở miền Nam nào, như miền Bắc cách đây khoảng độ chục năm thì nó có cái mốt. Nó có cái mốt là ở phòng khách người ta hay treo một cái tấm gương rất là to. Đúng không các bạn? Có lẽ là bây giờ nhiều nhà vẫn còn. Đó. Ở phòng khách người ta hay treo tấm gương rất là to. Do cái mốt kiến trúc thời đó, tức là người ta treo tấm gương như vậy, đặc biệt là ở những nhà ống, là để cho cái ngôi nhà nó cảm giác nó rộng hơn. Đúng không? Thế thì nhất là khi cái điều kiện ánh sáng yếu, nhất là khi mà đầu óc của mình nó không tập trung ấy. Các ông đã bao giờ, đây là tôi không kể chuyện ma, tôi không dọa các ông đâu, đây là tôi đang kể lại một số cái tình huống mà tôi tin chắc rằng là có rất nhiều người đây đã từng gặp phải. Các ông đã bao giờ trong lúc mình đang kiểu đầu óc mình nó đang mất tập trung, mình đi qua má, đi qua cái tấm gương. Mình đi. Ê mà sao cái thằng phản chiếu, cái thằng mình phản chiếu bên kia nó cũng đi. Thế nhưng mà mình có cảm giác hình như nó đi chậm hơn mình một nhịp, hoặc nó đi nhanh hơn mình một nhịp hay sao, tức là nôm na nè. Mình, thằng phản chiếu ở cái tấm gương. Mình, thằng phản chiếu tấm gương. Thằng phản chiếu tấm gương. Mình. Nó không khớp. Nó không đi khớp với mình. Nó là cái bóng phản chiếu của mình. Nó là cái bóng phản chiếu của mình mà. Nhưng mà nó không đi khớp với mình. Có bao giờ không? Có. Anh em nào đã từng gặp cái cảm giác như thế, bấm phím 1. Sau đó là mình theo phản xạ, mình đứng sững lại, mình quay nhìn thì không, mọi thứ vẫn bình thường, ủa có gì đâu. Thần hồn nát thần tính. Không sao đâu, đó chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Không có ma quỷ gì đấy hết. Đó chỉ là một cái một cái, một cái hiệu ứng của tốc độ và ánh sáng đó. Nó không có gì đâu, nó chỉ là hiệu ứng của tốc độ và ánh sáng thôi. Trên đời làm gì có ma quỷ, không có ma quỷ nào cả, không có, không có gì đâu con. Và một cái tình huống cuối cùng nhá, nó ảo giác thì mà có gì đâu. Cái này thì có lẽ là anh chị em ít gặp hơn, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể xảy ra. Đã từng có bạn nào, nhất là các bạn nữ, các bạn nữ hay có kiểu là chụp ảnh selfie đó các bạn. Này nọ đúng không? Mấy cô gái có không? Có đúng không? Cô gái nào mà chẳng hay selfie. Nhất là bữa nay ở cơ quan, cái anh chàng đồng nghiệp mình thích, cái anh chàng trưởng phòng đi qua lại: "Ờ Phương à, bữa nay trông Phương đẹp gái vậy. Ô má, tối về sướng. Hôm tối về Phương sướng. Phương sướng quá, Phương cười tủm tỉm, Phương khúc khích cả buổi tối." Sau đó là bắt đầu là nghĩ chán nghĩ chê rồi, sướng chán sướng chê, Phương bắt đầu Phương lấy điện thoại Phương chụp ảnh. Cái chỗ mà Phương ngồi á, đây nó có cái ghế, cái tấm gương. Đây nó có tấm gương. Tách tách tách tách, trong khoảng rất là nhanh. Rất là nhanh. Cái con Phương trong cái tấm gương phản chiếu bên kia nó thì nó đang như thế này đúng không các bạn? Nó đang như này đúng không? Nó quay này. Đó là cái gì? Tức là mình nhìn qua cái camera này này mình thấy này. Mà nếu mà như thế này soi gương thì mình nhìn thấy gáy của con Phương. Con Phương nó sẽ nhìn thấy gáy của nó thôi. Còn mặt nó phản chiếu ở đây. Thế nhưng mà tại sao mà cái con Phương ở trong gương nó quay lại? Các bạn có bao giờ thấy nó diễn ra rất nhanh, nó diễn ra rất nhanh, nó cảm giác như giống như kiểu là cái hình phản chiếu của mình nó bị delay, giống như kiểu khi mà cái câu chuyện mà cái tấm gương ở phòng khách đi qua đó. Nó là cái sự delay. Có. Cái này thì ít gặp hơn, nhưng mà chắc chắn là có bạn đã từng gặp. Mà gặp cái là hết hồn. Còn một cái, đáng lẽ cái này mới là cái cuối cùng. Cái này thì gặp nhiều. Nó không phải là hẳn là gương, nhưng mà nó là sự phản chiếu. Hầu hết là nhà chúng mình là cửa kính. Bây giờ, đúng không ạ? Cái cửa khi mà mình đóng, nó chưa đóng hẳn, nó sẽ có phản chiếu lại ở một cái góc độ nào đó. Mình ngồi trong nhà mình sẽ thấy nó phản chiếu lại, chiếu lại cái hình ở ngoài đường. Cái tình huống này nó sẽ thường xảy ra ở, thứ nhất là ở cánh cửa phòng của mình, nó sẽ phản chiếu một cái góc nào đó, nó chiếu ra cái hành lang rất là dài. Nó thường là ở những cái tức là những cái trục lưu thông khí dài, cái khí trường kéo dài đó. Còn ở ngoài đường nó cũng thế, nó là một cái trục lưu thông khí trường kéo dài. Và nó cũng thường là xảy ra buổi tối, bởi vì cái sự phản chiếu nó sẽ gây sự ảo giác. Nó thường diễn ra buổi tối khi mà đầu óc con người ta không được minh mẫn, khi mà mắt con người ta cũng không điều tiết được chuẩn xác. Có bao giờ các bạn loáng loáng nhìn thấy, liếc qua cửa thì má, qua cái hướng phản chiếu, đầu óc của chúng ta tự hiểu rằng cái hình phản chiếu ở đây thì có nghĩa là phía ngoài bên kia khuất sau cái bờ tường này nó sẽ có người đứng, một ai đó đứng. đi đứng. Và có thể có những lúc mình ngỡ tưởng là cái người đó sẽ vào nhà mình hoặc là một người quen nào đó. Bởi vì mình liếc qua cái, đây là một cái thói quen thôi. Một cái thói quen khi mà ở trong một căn nhà mình đã quen. Mình ngồi mình chờ đợi mà ta chờ mãi không thấy có ai cả. Hoặc là có thể là thấy là một người quen nào đó thì mình ngó ra bác không có ai hết, mà cái hành lang nó sâu hun hút, nó rẽ đâu vậy ta. Cái này nó gọi là đôi khi chúng ta nhìn thấy sự phản chiếu không phải của thế giới này. Không phải, tôi không nghĩ đây là ma quỷ, nhưng có đôi khi nó không phải là của thế giới này. Chúng ta đã nhìn thấy qua một cái chiều không gian khác nào đó. Cái này thì tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều người từng gặp. Còn cái việc mà ma đang đi xe máy, mà đặc biệt là đi qua những cái chỗ nào đó nó hơi tâm linh tí, hoặc đi ô tô cũng vậy, mình đi qua những cái chỗ nào nó hơi tâm linh tí, liếc qua gương chiếu hậu cái bà mẹ nó cuối con đường có cái đứa nào không đứng. Nên bữa tối vừa nó cuối đường có nào đứng ngoảnh lại chả có đứa mẹ nào cả. Thảo đang lái xe riêng liếc qua gương chiếu hậu thấy ba có đứa nào không đứng. À, đôi khi nó không phải là đứng mà nó ngồi ngay ghế hậu, mà trong xe mình đâu có ai đâu. À, tao chạy taxi tối rồi tao đi về, tao có bắt khách nữa đâu mà. Liếc qua gương chiếu hậu có đứa nào ngồi lù lù đó ngoài lại, chả đứa đéo cả. Ê mày có lên xe mày giả tiền nghe. Ở bệnh viện thì à, Trà Dương ở bệnh viện là nhiều lắm em. Trà Dương ơi, ở bệnh viện là nhiều lắm đó em. Trong rất nhiều những câu chuyện mà anh đã từng đọc thì ở bệnh viện nó nhiều lắm đó. Nguyên cả câu lạc bộ luôn em. Người ta mở party luôn đó. Ví dụ như thế này. Đêm hôm đó y tá Trà đã chờ mãi. Đến 1 giờ đêm y tá Phương sẽ đến thay ca cho y tá Trà. Lúc đó cô có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên vừa lúc đồng hồ điểm 12:30, y tá Trà đang ngủ gà ngủ gật bên quầy trực thì bất ngờ có tiếng gọi. Cô ơi, cô gì ơi. Y tá Trà giật mình ngẩng đầu lên thì thấy đứng ở bên ngoài hành lang là một người đàn ông. Chỉ có điều là trông anh ta có vẻ rụt rè và đứng khuất chỗ bóng tối cây đèn không chiếu tới được. Sao vậy anh? Tôi qua để báo với cô Trà là anh tôi ở buồng bệnh bên kia, có lẽ là cái bịch nước truyền nó hết. Cô Trà qua thay dùm anh tôi với. Đêm hôm đã ngủ gà ngủ gật và bực bội, y tá Trà cằn nhằn vài câu. Thôi được rồi, cứ đi về đi, tôi sang liền. Cằn nhằn thế rồi vẫn phải đi làm nhiệm vụ của mình. Y tá Trà đứng lên đến trước căn phòng bệnh số 666. Ngó qua ngó lại thấy căn phòng vẫn tối đen mù mịt, không hề có dấu hiệu của người đã thức dậy. Xem ra là các bệnh nhân ở đây đã ngủ say cả. Cô khẽ kéo khóa cửa. Cánh cửa hé hé từ bên trong phòng tỏa ra cái luồng hơi lạnh. Cái thứ hơi lạnh lẽo tựa như là những bệnh nhân ở trong phòng để máy nhiệt độ của máy điều hòa quá thấp vậy. Y tá Trà từ từ tiến đến. Theo như lời người đàn ông lúc nãy có báo là giường bệnh số 4. Chỉ thấy người bệnh đang nằm ở trên giường, nhưng không thấy người nhà vừa trực lúc nãy đâu. Cô Trà ròm ròm nhìn lên bịch truyền nước vẫn còn đến nửa bịch, đâu có hết. Lúc đang cằn nhằn định quay đi thì bất ngờ y tá Trà đứng khựng lại, bởi cô phát hiện ra một điều kỳ quái. Đó là dòng nước ở trên bịch nước truyền không nhỏ giọt nữa. Theo phản xạ cô tiếp tục nhìn xuống. Y tá Trà bàng hoàng, tất cả các tín hiệu báo về sinh tồn của người bệnh đã hoàn toàn dừng lại. Cô Trà run rẩy thốt lên một tiếng rồi vội vàng chạy ra, bật sáng toàn bộ đèn điện ở trong phòng bệnh. Ngay khi đèn điện vừa sáng lên, y tá Trà lại một lần nữa bàng hoàng hơn, bởi khuôn mặt của người bệnh vàng vọt, đã mất đi sự sống. Không gì khác, chính là người đàn ông vừa nãy đến gọi cô. Thay bịch truyền nước cho người ta đi em. Lo thay bịch truyền nước cho người ta đi em. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái gương đó có vấn đề gì. Và gia đình nhà cô bé Lan đó rồi sẽ ra sao. Cái bà Huyên chủ tiệm cầm đồ đó sẽ còn nhiều điều bí ẩn gì nữa. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chúc Trà Dương có một ca trực đêm vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhớ là thỉnh thoảng để ý bịch truyền nước của các bệnh nhân nghe. Have a good day.